Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp phần 2, cũng là phần kết thúc của bộ truyện Đêm Kinh Hoàng của kẻ bội bạc, qua lần sự trở lại của tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu. Nếu như yêu mến truyện của Minh Nguyệt Vô Ưu thì mọi người hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của cô ấy. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng bước vào câu chuyện của tối ngày hôm nay nhé. Linh vừa đẩy cửa ra thì nhìn thấy Như. Cô ta liền giật mình, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Sao em lại đến đây? Tôi đến tìm ba tôi, nhưng mà anh ấy không có đến. Chị không cần nói dối, lúc nãy tôi đã nhìn thấy hết rồi. Nếu mà em đã thấy, vậy chắc cũng biết anh ấy đi rồi chứ. Tôi biết, nên bây giờ tôi muốn nói chuyện với chị. Linh nhìn Như thật sâu. Đứa con gái này từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, được chăm sóc kỹ lưỡng, cho nên lớn lên cũng không tệ. Linh vô thức sờ vào cái bụng của mình. Cô cũng muốn con mình sinh ra trong điều kiện tốt nhất đó. Vậy được, em vào nhà đi. Như gật đầu rồi theo cô ta vào nhà. Căn nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Nó nhìn thấy có mấy chiếc vali đặt ở cửa. Chị sắp rời khỏi chỗ này sao? Linh ngồi xuống ghế sofa, khẽ nhếch môi lên cười, âm trầm quan sát sắc mặt của Như. Dù gì cũng chỉ mới là con bé 14 tuổi, lại chưa từng trải sự đời, thì biết cái gì chứ. Nghe nói em vì quan hệ của chị và ba em mà làm tổn thương đến mình. Nhưng mà thật sự tụi chị không cố ý. Em biết là chị rất thương em, cũng xem em như con gái. Như đột nhiên bật cười một cái. Chị muốn làm mẹ tôi sao? Chị hơn tôi bao nhiêu tuổi? Chị cũng không thể so sánh với mẹ tôi được. Linh khẽ nhướng mày nhìn Như. Em biết là ba với mẹ em mấy năm nay á, sống với nhau chứ còn gì nghĩa hay không? Thấy Như không phản ứng gì, Linh lại nói tiếp. Mẹ em rất tốt, nhưng đó không phải là tất cả. Cuộc sống vợ chồng còn có nhiều thứ khác nữa. Cơ bản thì mấy năm nay rất áp lực, nhưng mẹ em không thể san sẻ được. Chị ấy và anh Minh bây giờ không còn hợp nhau nữa. Hai người ở lại với nhau cũng chỉ vì em và Giang mà thôi. Vậy mấy chục năm qua là thế nào? Như đột nhiên hỏi một câu. Nó rất bình tĩnh, nhìn ánh mắt tĩnh lặng của nó không giống như một đứa nhỏ chưa hiểu sự đời. Dường như mấy tuần qua đã mang đến cho nó rất nhiều thay đổi. Sao? Áp lực của người đã thành công, có bằng người chưa có gì trong tay mới bắt đầu khởi nghiệp hay không? Linh nhíu mày. Chị chỉ nhìn thấy những áp lực mà ba tôi sau khi ông ấy đã thành công, khi đã thành chủ của một thẩm mỹ viện lớn. Nhưng chị có nhìn thấy những thứ áp lực của ba tôi ngày trước hay không? Không có. Như nói liền mạch rõ ràng, khiến cho Linh nhíu chặt đôi mày đẹp của mình lại. Vì mấy chục năm qua, là ai chia sẻ cùng ông ấy? Là ai đã cùng ông ấy tạo dựng nên sự nghiệp ngày hôm nay, để cho chị vào tận hưởng cái cuộc sống giàu có đó chứ? Là mẹ tôi đó. Như ngừng lại một lúc. Chuyện hai người qua lại, tất nhiên không phải do một mình chị. Một bàn tay không thể vỗ ra thành tiếng được. Chuyện ba tôi lăng nhăng trăng hoa, phản bội mẹ tôi, đó là lỗi của mấy. Nhưng còn chị thì sao? Ở ngoài thì có rất nhiều đàn ông độc thân. Vì sao nhất định phải là ba tôi? Vì sao nhất định người đó phải là chồng của mẹ tôi chứ? Mẹ tôi là người cứu mang cho chị suốt mấy năm nay mà, còn giúp bà chị tiền chạy chữa thuốc men. Chị có thể ăn cháo đá bát, có thể giật chồng của mẹ tôi hay sao? Chị đúng là đê tiện mà. Như, em đừng ăn nói hỗn hào với người lớn. Chị xứng sao? Tôi nói cho chị biết, ba tôi mãi mãi sẽ không bao giờ ly hôn với mẹ tôi. Nếu như mấy thật sự muốn ly hôn, vậy thì chị có cần thiết phải trốn tránh khỏi nơi này hay không? chị nên tỉnh táo lại đi. Ông ấy có thể vui chơi qua đường, nhưng tuyệt đối không ly hôn với mẹ tôi. Đến lúc này thì Linh không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cô ta cười lớn một tiếng. Con bé này đáo để thật. Cũng như chị thôi, nhưng bất quá tôi sẽ không phản bội người ơn của mình. Như à, vậy em có biết chị bây giờ không đơn giản là tình nhân bên ngoài của ba em nữa hay không? Như không trả lời, chỉ nheo mắt nhìn Linh. Đây nè, em sắp có thêm đứa em nữa rồi đó. Nó đang ở trong bụng của chị. Như nghe xong thì thất thần. Bàn tay đặt trên đầu gối từ lúc nào đã siết chặt lại. Nó không nghĩ rằng bọn họ lại có con với nhau. Đúng, em nói đúng. Anh Minh là người lăng nhăng, nhưng rồi kết quả của sự lăng nhăng này là một đứa bé. Nếu như anh ấy muốn bỏ chị, vậy thì vì sao lại để có con chứ? Chị nói dối. Em không cần tin cũng được, nhưng đó là sự thật. Em có đứa em rồi. Sau này đừng gọi chị là chị nữa, mà phải gọi là dì đã biết chưa? Hả? Con gái. Chị im miệng đi. Ba em sẽ ly dị với mẹ em thôi. Ba em không còn yêu mẹ em nữa, sau này cũng sẽ không thương em nữa. Diệu mới đã có đứa nhỏ này. Chị sắp đi du lịch để dưỡng thai rồi, chứ không phải là chia tay ba em đâu. Em đừng nghĩ nhiều quá. Chị im đi. Im đi. Như đột nhiên trở nên kích động, nó đứng dậy bịt tai mình rồi chạy ra khỏi nhà. Mấy ngày nay tâm tình của nó đã có chút bình lặng, nhưng hiện tại những lời nói của người đàn bà này giống như từng mũi dao đâm vào trái tim bé nhỏ của nó. Nhưng cuối cùng chỉ là một cô bé vừa mới chập chững bước vào đời. Thứ áp lực này khiến cho nó không thể chịu nổi. Như đi rồi, Linh ngồi tựa lưng vào ghế, cắn chặt khớp hàm mấy cái. Linh đoán mình cũng không có ý định ly hôn với Nguyệt. Nếu như Nguyệt là người dữ dằn thì có lẽ sớm Minh đã bỏ chị rồi. Nhưng ngược lại, Nguyệt lại là một người phụ nữ quá tốt đẹp. Chính vì như vậy nên Linh biết mình vẫn phải kiên nhẫn chờ đợi. Có lẽ cô ta tìm cớ dời chuyến đi Thái Lan này lại một thời gian. Bên ngoài trời mưa rất to, nhưng không nhớ mình đã trở về như thế nào. Nó đi vào nhà nhưng không tìm thấy mẹ. Như gọi điện thì điện thoại ở ngoài vùng phủ sóng. Như lo lắng qua nhà hàng xóm hỏi thử, thì nghe nói khi nãy Nguyệt không thấy Như về nhà nên hỏi han bạn nó. Kết quả là cô bé kia nói đã đưa Như về đến cổng. Chính vì như vậy khiến cho Nguyệt lo lắng phải chạy đi tìm. Nhưng nghe xong thì nhìn trời, hiện tại mưa rất to. Nó xoay người định đi tìm mẹ mình thì thấy Nguyệt từ taxi bước xuống, cả người ướt sũng nước mưa. Mẹ! Nó gọi chị một tiếng. Chị ngẩng mặt lên, không tin vào mắt mình mà chạy đến chỗ Như ôm lấy nó vào lòng. Trời ơi, con đi đâu vậy? Con có biết đã làm cho mẹ sợ lắm hay không? Sao đi đâu mà không nói với mẹ chứ? Như không trả lời. Nó chỉ ôm lấy thân thể lạnh lẽo của mẹ. Nó không biết mình có thể ôm mẹ trong bao lâu nữa. Lúc này nó lại nghĩ đến cái chết. Có lẽ nó bị trầm cảm thật rồi. Nó rõ ràng không muốn bỏ lại mẹ của mình, rõ ràng không muốn làm mẹ phải đau khổ. Nó biết nếu nó xảy ra chuyện gì thì người đau khổ nhất có lẽ chính là mẹ của nó. Chỉ là nó bị ám ảnh. Giờ đây bỗng dưng nỗi buồn cứ bám chặt lấy nó, giống như thứ quỷ dữ đang gặm nhắm linh hồn nó. Mẹ, hay là chúng ta đến bệnh viện đi. Sao vậy con? Con bị đau ở đâu hả? Con muốn điều trị tâm lý. Đây là lần đầu tiên nó yêu cầu như vậy. Vì nó sợ nếu bị bệnh trầm cảm thì chưa biết nó sẽ làm ra những chuyện gì gây hại cho bản thân. Nó không muốn chết. Nó không muốn bỏ lại mẹ nó một mình. Một tuần nay, mỗi buổi tối Như đều đến chỗ bác sĩ tâm lý nổi tiếng mà chị Nguyệt liên hệ để nhận tư vấn. Nó thấy tinh thần của mình khá hơn một chút. Mấy ngày nay Minh vẫn đều đặn đúng giờ sẽ về nhà, cũng vẫn ngọt ngào cùng mẹ con nó. Nhưng chỉ có Như biết tất cả chỉ là diễn mà thôi. Hạ màn vẫn không thể thay đổi được chuyện Minh đang lén lút qua lại cùng người đàn bà đó sau lưng của Nguyệt. dù không muốn quay lại căn nhà của Linh nữa, nhưng không hiểu trời xui đất khiến như thế nào, Như lại một lần nữa tìm đến. Lần này Minh cũng vừa vặn cùng Linh bước xuống xe. Hôm nay Minh chở Linh đi khám thai, trong bọn họ rất vui vẻ. Tuần trước lẽ ra Linh đã rời khỏi Việt Nam rồi, nhưng cô ta giả vờ bị đau bụng nên đành ở lại. Lúc đang ngồi tựa vào nhau trên sofa thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Chắc là người ta giao đồ ăn á. Linh đi ra ngoài mở cửa thì nhìn thấy Như. Sao em lại đến đây? Linh chưa kịp dứt lời thì Như đẩy cô ta sang một bên rồi đi vào trong nhà. Ai vậy em? Không thấy Linh trả lời, Minh xoay đầu lại thì nhìn thấy Như. Hắn ta hốt hoảng đứng bật dậy. Con, bà nói với con, bà đã chia tay chị ta. Nhưng bà nói dối sao? Như à, con nghe bà giải thích. Bà có con với chị ta sao? Câu hỏi này khiến cho Minh không nói được lời nào, môi mấp máy mấy tiếng, cuối cùng thì im bặt. Cuối cùng thì ba chọn chị ta. Ba không cần con và mẹ nữa. Được rồi, ba không cần con nữa, ba có con của mình rồi. Nó lẩm bẩm nói một câu như vậy rồi chạy vụt ra ngoài. Như à? Minh định đuổi theo nhưng bị Linh cản lại. Anh à, nó phải học cách chấp nhận đi. Vì sao con bé lại biết em có thai? Em làm sao biết được? Em nói dối. Đợi tôi quay lại, phải nói chuyện với em rõ ràng. Minh gỡ tay Linh ra rồi lên xe đuổi theo Như. Như vừa đạp xe vừa khóc. Trời lại mưa, tim nó đau lắm, vô cùng đau. Khi nó nghe tiếng xe hơi đang đến gần, nó liền lủi vào cánh đồng cỏ lau rộng lớn để tránh mình. Nó không muốn nhìn thấy hắn nữa. Xe mình đi qua, nó vẫn ngồi yên trong đó không cử động. Nước mưa rất nhanh thấm qua áo quần của nó, một mảng ướt nhẹp. Nguyệt đang ở nhà thì nghe tiếng chuông bấm ầm ĩ. Chị ra ngoài liền nhìn thấy mình. Ủa, sao hôm nay anh về sớm vậy? Con Như về nhà chưa? Như hả? Vẫn chưa. Buổi trưa nó ở lại trường mà. Nhưng mà có chuyện gì vậy? Mình nghe xong thì thất thần. Nhưng vợ Như không có chuyện gì. Dù gì hắn cũng không muốn Nguyệt biết được cái chuyện kia. Không có gì. Tưởng nó về rồi á thì cả nhà ra ngoài ăn cơm một bữa. Thôi vậy đi làm tiếp nha. Nguyệt chưa nói dứt câu thì hắn đã gấp gáp lên xe rời đi. Minh trong trũi trên đường liên tục gọi điện cho Như nhưng nó đã tắt máy. Hắn lo lắm, vô cùng lo. Lần trước con bé đã tự sát, chỉ sợ lần này nó sẽ nghỉ quẩn. Lúc này Minh rất hối hận vì sao mình lại vẫn còn tiếp tục qua lại với Linh. Lẽ ra hắn nên kết thúc với cô ta từ lần trước rồi. Lúc Minh trở về nhà thì trời đã sập tối. Toàn thân trên dưới của hắn đều mệt mỏi. Hắn tìm khắp nơi vẫn không thấy con bé đâu. Khi gọi điện cho Nguyệt thì biết Như đã về rồi. Như đâu rồi em? Nó hơi đau đầu nên đang nằm nghỉ trên phòng đó. Minh cởi bỏ áo khoác rồi chậm rãi đi lên gõ cửa phòng của Như. Sau đó đẩy ra. Bên trong không bật đèn, rèm kéo kín. Như đang nằm trên giường nghiêng mặt vào tường. Hắn chậm rãi đi đến gần rồi ngồi xuống, vươn tay vuốt ve mái tóc của con gái mình. Như à, bà xin lỗi. Xin lỗi con. Bà nợ mẹ con rất nhiều. Sau này bà hứa, hứa sẽ không qua lại với bất kỳ ai nữa. Bà thề với con. Xin con tha thứ cho bà có được không? Không thấy Như trả lời, Minh ủ rũ buồn bã. Lúc con chạy đi đó, bà đã biết là bà sai rồi. Bà đã đi tìm con khắp nơi nhưng mà không gặp. Bà đã vô cùng sợ hãi. Như vẫn không phản ứng. Hắn nghĩ có lẽ nó vẫn còn giận mình. Thôi con ngủ đi, lát nữa dậy ăn cơm. Tha lỗi cho ba nghe con gái. Nói xong, hắn khẽ vuốt trán của Như một cái thì giật mình. Trán con bé rất lạnh. Hắn cảm thấy không ổn, liền lay gọi. Như, Như à. Lúc kéo mặt con bé qua thì hắn thấy miệng nó sủi bọt. Trời ơi, Như, Như ơi. Trên bàn là một ly nước và một hộp thuốc ngủ đã trống không. Minh Quảng loạn ôm Như lên rồi bế xốc ra ngoài. Con bé một lần nữa tự tìm đến cái chết. Thật may vì bọn họ phát hiện kịp thời nên Như vẫn không gặp nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng bác sĩ nói phải chăm sóc thật tốt, nếu không về sau có thể để lại di chứng. Trong lúc Như chưa tỉnh lại, Minh đã âm thầm hạ quyết tâm sẽ chia tay với Linh. Hắn không thể để sai lầm chồng chất sai lầm, đến khi con gái chết đi thì hối hận cũng không còn kịp nữa. Lúc này trời đã gần 3 giờ sáng, Minh lái xe đến tìm Linh. Minh lúc này không có tâm tư đùa giỡn cùng tình nhân. Cái hắn muốn là chia tay với Linh. Chuyện Như biết Linh có thai chắc chắn là do cô ta nói. Có thể cô ta đã không còn yên phận nữa. Nếu như con gái hắn không biết chuyện cái thai thì có lẽ nó sẽ không tự sát. Càng nghĩ hắn càng tức giận với Linh hơn. Chỉ là hắn lo lắng Linh sẽ làm lớn chuyện, khi đó chỉ là hạnh phúc gia đình cũng sẽ vỡ nát ra. Hắn biết tính cách của Nguyệt, chị là người đàn bà dịu dàng nhưng lại rất cương nghị. Nếu như phát hiện cha mình bị phản bội, chắc chắn chị sẽ rời đi. Lúc này hai người ngồi trước bàn nói chuyện. Sau khi kể cha Như một lần nữa tự sát, hắn nhìn sâu vào mắt Linh rồi nói một câu: phá thai đi. Cái gì? Lần này đến Linh sửng sốt. Đáng lẽ cô không nên làm tổn thương con Như. Tôi đã nói sẽ thu xếp chu toàn cho cô, miễn là cô ngoan ngoãn chịu ra nước ngoài. Tại sao cô còn phá rối chứ? Anh muốn tìm cớ để bỏ em sao? Không phải. Con cái chính là giới hạn của tôi. Là do cô ép tôi. Phá đi, tôi cho cô tiền. Còn nữa, sau này chúng ta không cần qua lại nữa. Căn nhà này tôi sẽ sang tên cho cô. Nếu cô còn muốn nhà chỗ nào khác, tôi có thể cho cô thêm vài ba căn nữa cùng một số tiền. Cô rời khỏi Sài Gòn đi. Từ nay chúng ta không nên liên lạc nữa. Mình nói thẳng ra một tràng, thái độ lạnh nhạt, hệt như hai người chỉ là người xa lạ, chứ không phải đêm qua còn đầu ấp tay gối bên nhau. Linh ngờ cũng không ngờ, địa vị của mình trong lòng Minh lại không có chút giá trị. Vậy mà trước đây còn tưởng hắn yêu mình, quá ra tất cả chỉ là do cô ảo tưởng. Tất cả những lời nói yêu thương ngọt ngào trước đây phút chốc biến thành một trò lừa gạt, không hơn không kém. Anh chưa hề yêu em sao? Minh vò đầu. Lúc này cô hỏi tôi câu đó còn tác dụng gì nữa? Trước đây tôi đã nói, nếu cô ngoan ngoãn thì cô có thể ở bên cạnh tôi lâu dài. Nhưng cô lại lén lút sau lưng tôi mà có bọc, cho nên tôi không thể tha thứ cho cô được. Anh Minh, anh từng nói anh rất chán chị Nguyệt mà. Hôm nay tôi đã có con với anh mà. Nó là máu là huyết của anh đó. Anh nói phá là phá hay sao? Nó cũng là con của anh mà. Tôi chỉ có hai đứa con thôi. Với lại Linh à, tôi không muốn nói nhiều với cô nữa. Bây giờ nó chỉ là một hòn máu còn chưa tượng hình. Phá đi, cô đừng suy nghĩ quá nhiều. Anh là bác sĩ đó anh Minh à. Linh hét lên. Anh còn là một người đàn ông, anh không có trách nhiệm với chuyện mình làm hay sao? Trách nhiệm đây. Mình nói xong thì lấy trong ví ra một chiếc thẻ ngân hàng ném xuống bàn. Đó là tôi bồi thường cho cô. Sau này đừng làm phiền tôi nữa. Nếu không tôi không tha cho cô đâu. Mình nói xong thì dứt khoát đứng lên định rời khỏi đi. Anh Minh! Linh đột nhiên đứng bật dậy, níu lấy tay mình. Minh xoay lại nhìn cô. Lúc này trong mắt của Linh chỉ còn lại lửa hận, mà trong mắt của Minh cũng chỉ còn bạc bẽo, nhẫn tâm. Khóe môi Linh trung trung mấy cái, trợn mắt nhìn Minh. Anh dám bỏ tôi sẽ nói cho chị Nguyệt biết hết. Khi đó anh cũng đừng hòng giữ gia đình của mình. Cô hâm dọa tôi sao? Mình nghiến răng trợn mắt nói một câu, nhìn hắn lúc này như hung thần từ địa ngục tìm về. Tôi không dọa anh, tôi nói tôi sẽ làm. Cô dám nói thì cả đời cô sẽ không yên thân đâu. Mình nghiến răng chặn ra từng tiếng. Tuyệt đối sẽ không yên thân đâu. Linh nghe xong thì trợn mắt lên. Mình nắm lấy cổ tay của Linh, siết mạnh một cái rồi đẩy khỏi cơ thể của mình, sau đó nhanh chóng rời đi. Lúc hắn đang thay dép ở cửa thì Linh tức giận chạy ra níu kéo hắn. Cô làm cái quái quỷ gì? Hắn nói xong thì đẩy Linh một cái, làm cho cô ngã nhào xuống đất. Anh không được đi, không thể bỏ em như vậy được. Anh Minh à, buông ra. Minh lại đẩy Linh một cái nhưng không được, bàn tay cô níu chặt vào chân hắn không buông. Anh mà bỏ em, em nhất định sẽ nói chuyện của chúng ta cho vợ anh biết. Tại sao cô lại như vậy chứ? Ban đầu cô đến với tôi không phải cũng là vì tiền hay sao? Tôi cho cô tiền. Em không cần tiền, em chỉ cần anh thôi, anh Minh à. Hai bên giằng co qua lại rất dữ dội. Linh đột nhiên giống như muốn phát điên. Cô nhào đến bàn lấy điện thoại, điên cuồng bấm một dãy số. Cô phải nói cho Nguyệt biết chuyện chồng chị qua lại cùng với mình, muốn cho Nguyệt biết mình đã mang thai. Linh không cam tâm bị dứt bỏ như vậy. Lúc này sự hăm dọa của Minh đối với mình hay tiền bạc đã không còn quan trọng nữa. Linh chỉ cảm thấy mình hận Minh, không thể để Minh cứ như vậy mà bỏ cô. Lý trí bình thường đã biến mất sạch sẽ. Lúc này cô chỉ không muốn Minh được hạnh phúc bên người đàn bà khác. Đột nhiên điện thoại bị giật lấy. Minh tắt điện thoại của Linh đi. Mày điên rồi. Phải, tao điên. Tao điên vì mày đó. Lúc này không còn anh em gì nữa, thay vào đó là những tiếng mắng chửi không ngừng. Hai bên lao vào nhau giật điện thoại. Trong lúc cố giằng co, Linh ngã nhào xuống đất, nhưng vẫn trướng người nhặt điện thoại lên. Bỗng dưng mình phóng đến, hai bàn tay siết chặt lấy cổ cô. Không được, không được cõi. Ta tiếng nói đứt quãng không ngừng. Nhưng mình không để ý. Lúc này hắn không còn bình tĩnh được nữa, vừa siết cổ Linh cho đến khi nhìn thấy điện thoại trên tay Linh từ từ rơi xuống đất. Đến khi hắn bừng tỉnh thì giật mình phát hiện ra Linh đã liệm dần xuống sàn nhà rồi. Mình hoảng hốt lây lây Linh mấy cái. Linh, Linh hả? Đừng giả bộ, Linh. Một chút phản ứng cũng không có. Hắn lật người Linh lại, đưa tay kiểm tra mạch trên cổ vẫn còn. Hắn vừa định đứng lên thì đột nhiên như nghĩ đến chuyện gì đó, ánh mắt từ lúc nào bỗng dưng trở nên sắc bén. Căn nhà ở khu vực ngoại ô vắng vẻ, nếu như có chết một người có lẽ cũng không ai phát hiện ra. Hắn nhìn chằm chằm vào Linh, đột nhiên lấy cái gối trên sofa rồi áp xuống mặt của Linh đè mạnh. Bỗng dưng Linh mở mắt ra trợn trừng, thân thể giãy giụa mấy cái rồi liệm dần đi, cho đến khi không còn bất kỳ phản ứng nào nữa mình mới thả gối ra. Sau khi xác định Linh đã chết, hắn liền cẩn thận xóa sạch dấu vết mình lưu lại trong ngôi nhà này. Bình thường mình có tính sạch sẽ, Linh vì muốn lấy lòng hắn cho nên mỗi ngày đều dọn dẹp. Chỉ là bình thường hắn không ở lại qua đêm, ngày thường cũng làm việc đến tối muộn mới dậy, cho nên cơ bản trong ngôi nhà này không có bất kỳ đồ đạc nào của hắn, hoặc cũng chỉ có một mình Minh biết mà thôi. Là hắn cố ý ngoại tình cho nên rất cẩn thận, trong nhà không có vật dụng của mình. Linh thì không còn người thân nào nữa. Căn nhà này nếu về sau có ai hỏi đến, hắn sẽ nói mình cho Linh thuê. Sau khi ngẫm nghĩ, cuối cùng Minh ôm xác của Linh bỏ vào trong vali. Vì làm cách nào cũng không thể nhét vừa, hắn quyết định phân xác cô cho lần lượt bỏ vào. Sau khi xong xuôi mọi chuyện, hắn lau sạch dấu vết trong nhà rồi mang vali ra bỏ vào cốp xe. Sau đó chạy khoảng vài trăm mét rồi mang Linh vào thật sâu giữa cánh đồng cỏ lau. Cẩn thận mang từng bộ phận đã bỏ trong cái bọc ni lông, chôn ở những đoạn cách xa nhau để phân tán mùi. Nơi này lại gần bờ sông, xung quanh không có nhà, Bình thường thỉnh thoảng chỉ có người đến thả diều thôi, chỉ là bọn họ tụ tập ở khu đất trống ngoài kia. Sau khi giải quyết xong cái xác của Linh, mình vứt luôn cuốc xẻng xuống sông. Dòng sông sâu, nước chảy xiết, sớm những thứ đó đã chìm nghiễm xuống lòng sông, không để lại bất kỳ vết tích nào. Chiếc vali hắn cũng rửa sạch dấu vết rồi ném xuống sông trôi lệnh bệnh. Xong việc, Minh lảo đảo đi bộ ra xe rồi rời khỏi đi. Sau khi về tới nhà, hắn vô cùng uể oải tắm rửa thật sạch, thay quần áo rồi tới bệnh viện thăm con gái mình. Lúc này đồng hồ đã điểm 6 giờ sáng. Lúc mình đến nơi thì Nguyệt đang dùng khăn lau mặt cho Như. Thấy hắn bước vào, Như liền trũ mắt. Mình nhăn mặt một cái nhưng cũng không để vợ mình phát hiện ra. Ủa, anh tới rồi hả? Má có sao không? Lúc trời đi hắn cũng nói với Nguyệt là mình trở về nhà thăm bà Năm. Má bình thường. Em có ngủ được chút nào không? Nguyệt kẻ lắc đầu. Cả đêm chị điều thức nhìn con gái ngủ. Cảm giác sợ hãi khi mất con khiến chị hoảng loạn không an tâm. Giống như nhắm mắt một cái, lúc tỉnh lại thì đã mất con rồi. Hai lần chứng kiến con gái trong cơn thập tử nhất sinh thực sự đã tới giới hạn chịu đựng của chị. Chị rốt cuộc vẫn không hiểu vì sao Như lại nghĩ quẩn như vậy. Mấy tuần nay nó đi trị liệu, không phải đã tiến bộ hơn rồi hay sao? Nguyệt đang nghĩ, có lẽ mình nên tìm một bác sĩ khác giỏi hơn. Tạm thời chị sẽ cho Như nghỉ học ở nhà điều trị một thời gian. Lúc này để con gái ở xa tầm mắt, Nguyệt không thể an tâm được. Em rửa mặt rồi lấy cháo cho con đi. Anh ở đây với con một chút. Dạ. Nguyệt nhìn Như cố gắng nặng ra một nụ cười, rồi nhanh chóng rời đi. Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai cha con bọn họ. Minh chậm rãi ngồi xuống ghế, nắm lấy bàn tay của Như, nhưng bị nó rút ra. Hắn uể oải thở dài. Bà hứa với con, từ nay về sau bà không qua lại với bất kỳ người đàn bà nào khác. Bà sẽ không làm tổn thương mẹ con con. Như không tin những gì mình nói. Hai người đó thậm chí còn có con chung rồi mà. Nói cắt đứt là có thể hay sao? Lần trước hắn cũng nói với nó là mình đã chấm dứt với Linh, nhưng kết quả quay đi, bọn họ vẫn qua lại cùng nhau. Như đã không còn tin Minh nữa. Chỉ là nó không muốn chết, nhưng có lẽ nó thật sự đã bị bệnh rồi. Mỗi lần nhắm mắt lại, nó cứ bị ám ảnh. Có ai đó nói rằng nó nên chết đi. Nó biết nó đã bị trầm cảm nặng rồi, cơ bản không thể chịu thêm cú sốc nào nữa. Chuyện của Minh giống như việc chữ viết trên bảng phấn vậy. Dùng khăn lau thì có thể xóa sạch tất cả. Như nhắm nghiền mắt đi, không để ý tới mình nữa. Lúc này nó chỉ muốn được yên tĩnh. Nó không muốn nhìn thấy người ba này. Tha thứ cho ba được không con? Coi như ba cầu xin con. Chuyện này đừng nói với mẹ. Cũng đừng tự làm khổ chính mình. Đừng nghĩ quẩn mà làm chuyện dại dột. Con có chuyện gì thì ba biết sống như thế nào đây con? Ba hối hận lắm rồi. Con biết là anh hai con đi học ở xa, giờ con là người gần gũi bên cạnh mẹ con nhất. Mẹ cũng thương con như vậy. Nếu con có bất kỳ chuyện gì thì mẹ con phải làm sao đây? Ba đi đi. Ba đừng nói dối nữa. Con không tin ba nữa đâu. Như đột nhiên lên tiếng, giọng nói yếu ớt khẽ run run. Như à, ba sẽ chứng minh cho con thấy. Mỗi ngày sau khi tan làm ba sẽ về nhà lập tức. Ba sẽ không đi ở bên ngoài nữa. Ba hứa với con ba sẽ làm được. Minh vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào con gái mình. Như mở mắt ra nhìn hắn, trong mắt của hắn đã chằng chịt tơ máu. Có lẽ hắn nói thật, chỉ là mấy năm nay nó luôn tin tưởng ba mình, nhưng ông ta vậy mà sau lưng không ngừng lừa gạt mẹ con nó. Nói nó có thể tin tưởng hắn lần nữa hay không chứ? Như, ba biết con chưa thể tin ba ngay được, nhưng ba hứa với con, thời gian sau này con cứ quan sát ba. Nếu như ba làm sai thì con cứ nói với mẹ, xin con đó. Như không trả lời, chỉ dương ánh mắt buồn bã nhìn mình. Người trước mắt này bỗng dưng trở nên xa lạ quá, không giống với người ba mà nó tôn kính ngưỡng mộ mười mấy năm qua. Có lẽ đầu óc non nớt và yếu đuối của nó trải qua cơn thập tử nhất sinh, toàn thân không còn chút sức sống. Nó không thể suy nghĩ quá nhiều thứ nữa. Như ở lại bệnh viện thêm vài ngày, sau đó trở về nhà. Mấy ngày nay, ngày nào Minh sau khi làm việc cũng về nhà sớm, Nguyệt cũng vui vẻ trong lòng. Một tuần trôi qua như cũng khá hơn lúc trước, nhưng chị vặn hỏi mấy lần, chốt cuộc cũng không biết nguyên nhân vì sao con gái mình lại tìm đến cái chết. Sáng hôm đó trước khi đi làm, hai vợ chồng ngồi ăn sáng rồi nói chuyện cùng nhau. Anh à, em định sau khi Như nó ổn hơn á, em sẽ mời bác sĩ tâm lý đến trị liệu cho nó. Mấy ngày trước em có hỏi han tình hình nó với mấy đứa bạn thân của nó, nhưng mà không có thông tin gì cả. Tụi nó chỉ nói Như như một thời gian qua rất ít qua lại với tụi nó, hỏi cô giáo thì càng không biết gì. Mình nghe vậy nhưng lại có chút không an tâm. Mấy tuần nay Như không nói với Nguyệt chuyện mình ngoại tình, chỉ là nếu nó gặp bác sĩ tâm lý, biết đâu lại tâm sự cái gì đó thì sao chứ. Mình nghĩ nghĩ, cuối cùng nói một câu. Tạm thời cứ để nó ở nhà đi, chúng ta đều quan tâm chăm sóc cho nó. Anh sẽ tìm một người bạn là bác sĩ tâm lý giỏi cho nó. Bạn anh làm việc lĩnh vực này nhiều lắm, có gì cũng dễ hơn. Nguyệt nghe hợp lý liền gật đầu. Mình thấy vậy thì có chút yên tâm. Sau đó hắn vội vã đi làm. Nguyệt gần đây không liên lạc được với Linh nên đã gọi đến trường hỏi thăm, thì biết Linh đã xin nghỉ học, lý do là chuyển ra nước ngoài sinh sống. Nguyệt không biết Linh đã đi đâu, cũng rất ngạc nhiên vì việc Linh đi mà không nói với mình một lời nào. Linh có khó khăn hay nỗi khổ nào không thể kể với chị chứ? Những tình cảm trước đây nói đi là đi liền mất hay sao chứ? Sau khi kể chuyện này với Minh thì hắn nói chắc Linh theo chồng. Thời gian trước lúc đi làm có nghe nói cô ta quen bạn trai bên Thái Lan. Minh còn nói Nguyệt đã làm hết những gì mình có thể rồi, nên không cần thiết quan tâm quá nhiều nữa. Nguyệt có chút ngậm ngùi, nhớ lại khoảng thời gian vừa rồi, vì gia đình xảy ra quá nhiều chuyện không may nên chị không nhớ đến Linh. Cảm giác có chút khụt khẩn trong lòng. Cũng đã gần đến 49 ngày của Linh. Từ ngày Linh chết đến bây giờ, Minh ăn không ngon ngủ không yên. Ban đêm thỉnh thoảng còn mơ thấy ác mộng, công an đến bắt mình tội giết người. Mỗi đêm vì ác mộng mà tỉnh giấc, sau đó không thể ngủ lại được nữa. Nhưng cho đến hôm nay thì hắn đã tạm thời cảm thấy yên tâm. Mấy ngày đó Minh phải đi công tác ở nước ngoài, Nguyệt đang ở nhà thì bỗng dưng có người đến tìm. Họ nói căn nhà đứng tên sở hữu của Minh bị cháy do chập điện, nhưng gọi điện thoại thì không liên lạc được. Tìm thông tin trên phường mới biết địa chỉ của Minh mà tìm đến đây. Nguyệt nghe xong thì giật mình. Gia đình mình làm gì có căn nhà bên đó chứ? Chị không hiểu lắm, nhưng sau đó cũng đến phường thì phát hiện ra đúng là căn nhà đứng tên chủ sở hữu của mình. Còn người đăng ký tạm trú lại là Linh. Mình mua căn nhà đó để làm gì chứ? Vì sao cái người ở đó lại là Linh? Lúc Nguyệt trở về nhà thì cũng đã hơn 4 giờ chiều. Chị ngồi trên sofa đến hơn 6 giờ tối cũng không bật đèn. Nguyệt nghĩ rất nhiều chuyện của quá khứ và của cả hiện tại. Chị lờ mờ đoán ra được, có lẽ giữa Minh và Linh có một mối quan hệ mờ ám nào đó mà mình không biết. Vì nếu muốn giúp đỡ Linh thì hoàn toàn có thể bàn bạc với chị. Nhưng Minh không có, mà âm thầm mua căn nhà kia. Không có lý do nào để hắn làm như vậy ngoài chuyện ngoại tình cả. Từ lúc ngồi trên xe trở về đến lúc này chị vẫn không hề khóc, hoặc là có lẽ những giọt nước mắt đã thấm ngược vào tim rồi. Nguyệt nhìn căn nhà một lần nữa. Nơi đây là mái ấm của bọn họ, đã từng chứng kiến những giây phút hạnh phúc của gia đình Nguyệt. Nhưng có lẽ nó giống chỉ là hạnh phúc giả tạo mà thôi. Nguyệt bỗng nhiên nhớ đến Như. Liệu có khi nào nó biết chuyện gì đó về Minh, cho nên thời gian qua mới chịu đả kích lớn như vậy hay không? Nếu đó là sự thật, thì thời gian qua con bé đã âm thầm chịu đựng một mình mà không nửa lời nói ra. Có lẽ nó sợ chị đau lòng. Nguyệt đứng dậy rồi đi đến phòng của Như. Bên trong phòng mở đèn ngủ, ánh sáng rất dễ chịu. Như nằm trên giường nhắm mắt ngủ đi. Chị đến gần ngồi xuống, khẽ vuốt ve mái tóc dài mềm mại của nó. Nó mở mắt ra nhìn mẹ mình. Sao vậy mẹ? Con có muốn theo mẹ về quê hay không? Về nhà ngoại của chúng ta. Mẹ muốn đi hả? Mẹ đi đâu con sẽ theo đó. Ừ. Hôm nay mẹ đã gặp Linh. Chị muốn xem phản ứng của Như như thế nào. Nếu nó không biết, vậy thì chị sẽ chôn vùi bí mật này mãi mãi. Hiện tại sức khỏe của Như không tốt, chị không muốn làm cho bệnh tình của nó càng thêm trầm trọng. Mẹ biết gì rồi sao? Như nhìn thấy nét ủ rũ trên mặt của Nguyệt thì đoán như vậy. Ba không xứng đáng với mẹ. Mẹ đừng đau lòng. Đừng đau lòng mà. Như vừa nói rồi bật khóc lên. Nguyệt cảm thấy lòng mình giống như có tiếng đổ vỡ. Con đã biết từ trước sao? Như gật đầu. Con biết lâu rồi, nhưng con không thể nói với mẹ. Con không muốn mẹ khổ sở. Nguyệt nhìn Như thật sâu rồi kéo nó ôm vào lòng. Con đã chịu đựng một mình sao? Mẹ xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được con. Mẹ đừng nói như vậy. Là con đã làm cho mẹ buồn. Nhưng mà con không khống chế được tâm trạng của mình. Mẹ hiểu rồi. Không phải là do con, do bệnh thôi. Không phải lỗi của con gái à. Hai mẹ con ôm nhau khóc rất lâu. Sau khi bình tâm lại, chị nói với Như. Đợi ba con về, có người chăm sóc cho bà thì chúng ta về quê, có được không con? Như gật đầu. Con có muốn ở lại căn nhà này? Chị nhìn con gái của mình rồi cố nặn ra một nụ cười. Nước mắt lần nữa lại chảy xuống. Mẹ có nói cho anh hai biết không? Không cần đâu con. Anh hai con đang một mình bên đó. Đợi lúc nó trở về thì cũng sẽ biết thôi. Dạ. Đêm đó, Như đang ngủ thì bất chợt nghe thấy âm thanh giống như có tiếng bước chân người vào trong phòng. Nó mở mắt ra thì không thấy Nguyệt đâu nữa. Từ ngày nó từ bệnh viện trở về thì Nguyệt cũng đã chuyển sang phòng này ở hẳn cùng với nó. Mẹ ơi! Như gọi nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Nó nghĩ có lẽ chị đi vệ sinh, nhưng vì sao không bật đèn chứ? Như nhắm mắt chờ thêm hơn 15 phút vẫn không thấy Nguyệt đâu. Mẹ! Như gọi thêm một tiếng nữa, sau đó ngồi dậy mang dép rồi đi ra ngoài. Lúc này cả căn nhà chìm trong thứ ánh trăng 16 ảo diệu. Cửa sổ cuối hành lang mở toang, rèm cửa màu trắng bay bay trong gió. Đột nhiên Như nhìn thấy một người đứng ở cửa sổ. Người đó mặc một cái đầm trọng dài màu trắng, dưới ánh trăng đặc biệt rõ ràng. Mẹ, sao mẹ đứng đó vậy? Như vừa đến gần vừa gọi nhưng không nghe tiếng trả lời. Như thấy kỳ lạ liền ngừng lại. Mẹ. Và đột nhiên, Như há hốc mồm trợn mắt ra, thần kinh như đình trệ, nhất thời nó không thể phản ứng lại được. Trước mắt nó là một cái xác không đầu. Thứ đó đang từ từ tiến đến gần nó. Lúc này nó mới định thần lại, liền bỏ chạy đi. Nhưng càng chạy càng phát hiện ra cái hành lang dài vô tận. Nó đã không còn thấy phòng mình ở đâu nữa. Mẹ ơi, cứu con, mẹ ơi. Nó hét lên rồi ngã nhào xuống đất. Lúc quay đầu lại thì không thấy cái xác đâu. Như nhìn xung quanh rồi khẽ giơ cánh tay trung trung lên lau mồ hôi đang tuôn trên mặt mình. Trái tim trong lòng ngực như muốn nổ tung ra. Như nghe giống như có một tiếng trên ở bên cạnh. Nó vừa xoay lại thì liền hét thảm lên một tiếng rất to. Một cái đầu treo lơ lửng trước mắt mình. Dưới đất đều là máu tươi chảy ra lênh láng. Cô còn vậy? Cô còn vậy? Như lùi về phía sau, vùi đầu vào hai gối rồi bật khóc lên. Như à, còn sao vậy Như? Nguyệt lúc nãy đến phòng thăm bà Năm. Khi trở về thì nhìn thấy Như đang ngồi ở hành lang, liền hỏi. Nhưng dù chị dỗ như thế nào, Như vẫn không thể bình tĩnh được. Nó chỉ khóc nức mà thôi. Như à, có mẹ đây nè, không sao đâu con. Một lúc sau Như mới mở mắt ra, túm lấy áo của Nguyệt. Mẹ ơi, con thấy cái đầu của chị Linh. Cái đầu chị Linh. Trời ơi, con nói bậy gì vậy? Mẹ phải tin con. Con thấy ở ngay cửa sổ, chị Linh đứng ngay cửa sổ, sau đó đuổi theo con, cho cái đầu chế ở trên sàn nhà, máu nhiều lắm. Nguyệt nghe Như nói năng lộn xộn thì bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ bệnh của nó ngày càng nặng hơn rồi hay sao? Như à, không sao đâu. Do lúc nãy con đang ngủ, con nằm mơ thôi mà. Mơ sao? Chỉ là một giấc mơ thôi. Nè, đi theo mẹ về phòng nghe. Mẹ ơi, con sợ lắm. Không sao, có mẹ bên con mà. Không sao đâu con. Nguyệt nói xong thì đỡ Như lên. Hai mẹ con dìu nhau vào phòng. Nhưng kể từ đó, đêm nào Như cũng mơ thấy ác mộng. Nhiều lần gào thét giữa đêm khuya. Càng lúc bệnh tình của nó càng nặng hơn. Thậm chí ban ngày còn ngồi lẩm nhẩm một mình. Nguyệt lo lắng, liền dẫn Như đến chỗ bác sĩ tâm lý lần trước để khám và được cho thuốc an thần. Và được khuyên nên tạm thời dẫn Như đi đâu đó cho khuây khỏa. Nguyệt nghĩ, đợi mình trở về, mình sẽ nói rõ mọi chuyện, rồi mang Như rời khỏi đây. Mấy ngày sau Minh trở về nước. Sau khi ngủ một giấc dậy thì phát hiện ra trong nhà có thêm người giúp việc, là một người phụ nữ ngoài 50. Cơm canh nóng hổi được dọn ra. Ủa, chị mới tới làm hả? Dạ chú Minh, chị Nguyệt kêu tôi qua phụ cơm nước với chăm sóc cho bà. Minh gật đầu. Tuy hơi lạ nhưng hắn cũng đồng ý. Dù gì việc nhà nhiều như vậy, Nguyệt không nên làm hết một mình. Hiện tại nhà bọn họ không thiếu tiền, hắn không muốn Nguyệt phải vất vả như ngày trước. Chị gọi giùm hai mẹ con họ xuống cơm đi. Dạ, cô Nguyệt với bé Như ăn rồi chú Minh. À. Hiếm khi hắn có ở nhà mà hai mẹ con lại ăn cơm trước. Bất quá hiện tại hắn vẫn chưa hết mệt nên cũng không để ý quá nhiều. Sau khi cơm nước xong xuôi, hắn lên phòng lấy quần áo tắm rửa thì phát hiện trong tủ chỉ còn đồ của mình thôi. Toàn bộ đồ của Nguyệt đã không thấy đâu nữa. Hắn nhíu mày khó hiểu đi sang phòng của Như. Vừa đẩy cửa ra thì phát hiện ra ba cái vali đồ đã được gom gọn đặt ở ngay gần giường. Như vẫn còn đang ngủ. Hắn vừa quay lưng xuống lầu liền gặp Nguyệt từ trên phòng má hắn xuống. Ủa, hai mẹ con tính đi đâu hả? Nguyệt nhìn Minh gật đầu một cái. Chúng ta vào phòng đi, em có chuyện muốn nói. Minh có cảm giác không yên lòng. Hôm nay trông Nguyệt rất lạ. Từ lúc hắn trở về cho đến bây giờ chỉ thấy chị đúng một lần thôi. Khi hai người đã ngồi xuống ghế, Nguyệt đưa đến trước mặt Minh một tờ giấy. Này là gì? Hắn vừa hỏi vừa nhìn chữ ở trên đó thì nhíu mày thành hằn. Chúng ta ly hôn đi. Em nói gì vậy? Nguyệt nhìn Minh, ánh mắt lạnh lùng hệt như người xa lạ. Chuyện của anh và Linh á, tôi đã biết rồi. Minh thản thốt, từ lúc nào mồm đã há hốc ra, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Khoan đã, có thể em đã hiểu lầm gì đó đó. Tôi đã đến căn nhà đó. Cái gì? Mấy hôm trước nó bị chập điện cháy. Người bên phường đó đã tìm đến tận đây. Sau đó tôi đã nói chuyện với Như, cũng đã biết tất cả rồi. Em à, nghe anh giải thích đã. Anh và cô ta đã chia tay rồi. Cô ta cũng đã đi nước ngoài, không còn ở đây nữa. Vậy thì sao? Cô ấy đi không có nghĩa là anh chưa từng phản bội tôi. Nguyệt à, chúng ta kết hôn mấy chục năm rồi, cũng đã có với nhau hai đứa con. Mấy chục năm nay anh chưa từng phản bội em. Chẳng qua do những lúc anh say rượu, do định quyến rũ nên anh mới làm bậy thôi. Anh có thể làm tổn thương đến tôi, nhưng anh không thể làm tổn thương đến con cái của mình. Tôi không phải là người mặc dày. Tôi sẽ không bao giờ níu kéo người không còn tình cảm với mình. Chỉ cần khi đó anh nói mình không còn yêu tôi nữa, anh muốn được tự do, thì tôi nhất định sẽ buông tay. Nhưng vì sao anh không nói chứ? Vì sao anh lại để con Như chứng kiến những chuyện như vậy? Để rồi nó tìm đến cái chết tận hai lần đó. Tại sao anh có thể làm vậy với con mình? Minh đột nhiên rời khỏi ghế, quỳ chân xuống sàn. Hắn nắm lấy tay Nguyệt, cầu xin tha thứ. Nguyệt à, tha thứ cho anh được không em? Chỉ là anh một phút yếu lòng, chứ cả đời này anh chỉ yêu một mình em thôi. Anh chỉ có hai đứa con của chúng ta mà thôi Nguyệt à. Tha thứ cho anh, tha thứ cho anh được không em? Nguyệt gỡ tay hắn ra, khẽ đưa tay lên lau nước mắt của mình. Chị cuối cùng vẫn là một người phụ nữ, có những phút giây không thể kiềm lại sự yếu đuối, nhạy cảm của mình. Vài ngày nữa, đưa má đi khám bệnh xong, tôi sẽ về quê. Đơn ly hôn tôi đã ký rồi. Từ nay chị ba sẽ ở nhà chăm sóc cho má. Chị ấy là do thím hàng xóm giới thiệu, đáng tin cậy. Nguyệt à. Nguyệt không để ý đến mình nữa, mà rất nhanh đi về phòng cùng Như. Minh vẫn ngồi đó, mặc cho nỗi cô đơn, đau khổ đang dày vò hắn. Hắn thậm chí đã chiết linh để bảo vệ cuộc hôn nhân này. Hắn không thể dễ dàng ly hôn như vậy được. Ly hôn cái gì chứ? Nhất định là không thể. Minh đứng dậy, nhìn tờ giấy ly hôn nằm yên lặng trên bàn, thì lấy rồi xé thành từng mảnh vụn. Ngày hôm sau, Nguyệt đưa bà Năm đi trị liệu. Đến 7 giờ tối vẫn chưa về nhà. Minh cả ngày hôm nay không đi làm, hắn ở nhà để trông chừng Như, sẵn tiện nói với nó khuyên Nguyệt đừng ly hôn. Chỉ là Như không ý kiến gì. Mỗi khi Minh nói đến, nó đều không trả lời. Minh nằm trên giường từ lúc 5 giờ chiều, rồi ngủ lúc nào không hay biết. Đến khi mở mắt ra thì đồng hồ đã điểm 7 giờ tối. Cả căn nhà chìm trong thứ ánh sáng nhá nhem của đèn đường trội vào cửa sổ. Minh cảm thấy đau đầu nên nghiêng người qua. Hắn đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó mờ mờ đi lại trong phòng của mình. Ai đó? Minh bật người dậy thì cái bóng kia đã chạy ra khỏi phòng. Minh liền xuống giường đuổi theo. Vừa đến cầu thang thì hắn nghe thấy tiếng hét ở trong phòng của Như. Sau đó Như chạy ào ra và phải mình rồi ngã nhào xuống đất. Nó hoảng sợ khóc thét lên. Như à, sao vậy con? Như trung trung ngón tay chỉ vào trong phòng của mình, chữ được chữ mất mà thều thào. Bà con thấy quỷ không đâu. Mình nhíu mày thành hằn. Con nói gì? Bà, trong đó có quỷ không đâu. Nè, đừng nói bậy, là mơ thôi, để bà đưa con vào phòng. Con không vào phòng đâu. Không vào phòng đâu. Dư à, đừng nói bậy con. Là do con nằm mơ thôi. Không, con thấy cái thầy đó đứng ở giường con. Con sợ lắm. Minh vừa ôm con gái, vừa giáo giác nhìn xung quanh. Hắn cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Lúc nãy hắn thấy có thứ gì đó ở trong phòng của mình. Bây giờ lại là Như. Hôm nay trùng hợp lại là 49 ngày của Linh. Như à, đừng sợ con, có bà ở đây nè. Vừa dứt lời, hắn liền đứng dậy, chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Thứ ánh sáng yếu ớt bên ngoài trội vào phòng, tạo ra một khung cảnh quỷ dị. Mình khẽ nuốt xuống một cái, vươn tay bật đèn. Bên trong phòng không có cái gì bất thường, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm ra. Không có gì đâu con. Vừa quay đầu lại thì thấy Như đang đứng phía sau, đang trợn mắt nhe răng cười mà nhìn mình. Ánh mắt quái dị của nó khiến cho mình khẽ giật mình. Như à, con làm sao vậy? Mày nhớ tao không? Mình, tao là Linh nè. Mình hoảng hốt lùi về phía sau. Hắn không tin nổi, trợn mắt nhìn con gái của mình. Như đã bị phong nhập rồi. Nói chính xác hơn thì đó chính là Linh. Trả đầu lại cho tao. Trả lại cho tao. Không, không. Linh liền tiến tới gần. Không biết từ lúc nào cô ta lấy ra con dao. Trong nhà vang lên tiếng cười ma quái. Chuyện gì vậy? Nguyệt cùng người giúp việc và bà Năm từ bên ngoài trở về. Nghe thấy tiếng la hét trên lầu, chị đi lên thì nhìn thấy trong tay Như cầm theo con dao. Minh thì ngã ngồi dưới đất. Đột nhiên Như trợn mắt lên mấy cái rồi ngất xỉu đi. Như à? Nguyệt ôm Như lên rồi nhìn Minh còn đang thất thần ở dưới đất. Có chuyện gì sao? Anh không biết nữa. Nó bỗng chân cầm dao á, làm anh sợ. Nguyệt đưa con gái vào giường, sau đó ở một bên chăm sóc cho nó, đỡ bước cũng không rời đi. Mấy ngày sau Minh hỏi bạn bè thì được giới thiệu cho một người thầy Pháp. Nhưng suy đi nghĩ lại, cuối cùng hắn vẫn quyết định không mời thầy tới nhà mà chỉ xin bùa. Hắn sợ nếu Linh nói với thầy Pháp chuyện mình đã giết cô ta thì khi đó mọi việc sẽ không còn đơn giản nữa. Nhưng Như đã bị nhập rồi, cho nên hắn cũng không an tâm để con bé ở lại đây. Vì vậy Nguyệt muốn tạm thời về quê, hắn cũng không ngăn cản như mấy ngày trước nữa. Giá lại bọn họ cũng cần thêm thời gian. Biết đâu về quê rồi thì Nguyệt sẽ nguôi ngoai, cũng không còn muốn ly hôn với hắn nữa. Ngày hôm đó Nguyệt và Như được tài xế riêng của gia đình lái xe đưa về quê. Còn Minh ở lại mang bùa phép ra dán xung quanh phòng để đuổi quỷ. Không biết bùa có thực sự phát huy tác dụng hay không, nhưng kể từ lúc Như và Nguyệt rời khỏi đi thì Linh cũng không quay lại lần nào nữa. Sự việc mới đó mà đã qua mấy tháng. Trở lại với hiện tại, Nguyệt trở về nhà đã gần một tháng rồi. Chưa thể ly hôn vì sức khỏe má chồng ngày càng tệ hơn. Thật không ngờ bà Năm lại ra đi như vậy. Trong nhà lại có ma quỷ. Nguyệt nghĩ cũng không biết rốt cuộc là kẻ nào đã gây ra. Qua mấy ngày ở trong chùa, Minh cũng đã đưa bà Năm đến chùa lo hậu sự. Sau khi nghiệm thi và kiểm tra hiện trường cũng như lấy lời khai của mình thì cho kết luận là bà Năm tự sát. Đương nhiên người trong nhà không ai tin là bà tự sát. Bọn họ biết là do một thế lực ma quái đã xui khiến. Sau khi lo hậu sự cho bà Năm xong, Nguyệt rời khỏi chùa đến tìm thầy Ba. Như vẫn ở lại chùa cùng với người giúp việc, còn Minh thì đã trở về nhà. Mấy ngày rồi, cô có đoán được cái dòng đó là ai hay không? Lúc trước Như có nói đó là Linh, nhưng mà con không biết nữa. Con nghe nói Linh đã đi Thái Lan rồi, không biết cô ta ở bên đó có gặp tai nạn gì rồi qua đời hay không. Nếu là cô ta thì có lẽ cô ta cũng không thích con. Nhưng con nghĩ sẽ không tới nỗi oán hận như bây giờ, vì bản thân con không làm gì hại cô ta hết. Cô có hình của người đó hay không? Đưa tôi xem thử. Nguyệt nghe xong thì mở điện thoại ra. Quả nhiên lúc trước có hình chụp chung với Linh lúc căn nhà dưới quê mới xây xong. Đó là tấm ảnh kỷ niệm duy nhất của chị cùng với hai bà cháu Linh. Thầy Ba phóng to tấm ảnh lên để nhìn, sau đó nghiền ngẫm một lúc. Có lẽ chính là cô gái này đó. Sao à? Nguyệt kinh hãi, không tin nổi mà nhìn thầy Ba. Thầy nói chính là cô ta sao? Làm sao có thể chứ? Dù từng quán giận Linh đã phản bội mình, âm thầm lén lút qua lại cùng với mình, nhưng chị chưa từng muốn cô ta chết đi. Lúc trục dông ra khỏi người con gái cô đó, tôi đã nhìn thấy nó. Nguyệt thất thần hồi lâu, chị mím môi, nuốt xuống một tiếng thở dài. Ngày trước chị mang Linh đến Sài Gòn, không nghĩ đến một ngày cô ta sẽ kết thúc như thế này. Chết thì sao chứ, lại còn rất trẻ nữa. Nhưng mà Linh đi Thái mà, lại chết ở đất khuất quê người hay sao? Chắc gì là đi Thái chứ. Nguyệt lại quay qua nhìn thầy Ba. Câu nói này nhất thời làm cho chị bừng tỉnh. Trước đây mình nói Linh đi lấy chồng mới đi Thái Lan, nhưng sự thật là bọn họ qua lại cùng nhau. Cho dù có chia tay thì cũng là chuyện gần đây, không thể mới vài tháng mà Linh đã theo người khác xuất ngoại được. Lúc trước thầy Ba nói oán khí của Linh rất dày đặc, thậm chí đã giết một mạng người rồi. Lúc trước nhập vào Như còn nói sẽ giết hết cả gia đình của mình. Nhưng vì sao chứ? Nếu nói dì Minh không chịu ly hôn, chia tay với cô ta, mà dẫn đến chuyện cô ta oán hận mình thì thật là vô lý. Dù gì chị cũng chưa từng gây khó dễ gì cho Linh. Nguyệt cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, có lẽ cần thêm thời gian để suy nghĩ. Nếu như mà cô quen biết cô gái này đó, có thể tìm một thứ gì đó liên quan tới cô ta, sau đó làm lễ cúng. Như vậy biết đâu sẽ giải bớt phần nào oán hận trong lòng. Nguyệt nhớ đến căn nhà của Minh và Linh ở trước đó. Không biết một chỗ, chính là căn nhà của Linh. Thầy Ba nhìn Nguyệt rồi khẽ gật đầu. Vậy được rồi, cô trở về nhà mình, lấy thứ gì đó bình thường con gái cô hay sử dụng rồi mang đến đây cho tôi. Đêm nay là rằm tháng 7, phải làm xong trước 12 giờ. Đến giờ đó chỉ sợ mọi chuyện không thể xử lý được nữa. Nghe thầy Ba nói, Nguyệt càng cảm thấy hoang mang, nhưng cô cũng nhanh chóng gật đầu. Chỉ hy vọng có thể kết thúc sớm việc này, một phần có thể hiểu rốt cuộc vì sao Linh chết đi, cô ta có uất hận gì với gia đình của mình mà lại giết chết bà Năm, rồi làm hại Như trở nên điên điên dại dại như bây giờ. Lúc này Nguyệt mới hiểu ra, tình hình của Như mấy ngày qua, một phần là do bị trầm cảm, một phần chính là do ma quỷ đeo bám. Vì vậy lần này dù có nguy hiểm, Nguyệt cũng phải đối mặt với nó. Dạ con biết rồi, vậy con về trước. Nguyệt ngồi taxi về nhà. Trên đường đi chị mở lại tấm hình của Linh trong điện thoại lên xem. Rất nhiều kỷ niệm xưa cũ ùa về, bất giác cảm giác chuyện xưa tựa như một giấc mộng. Năm đó lần đầu chị gặp Linh, liền nghĩ đó là một cô bé hiền lành, thành thật, lại chịu thương chịu khó. Vậy mà mới đến Sài Gòn vài năm đã thay đổi trở thành một con người khác, đến Nguyệt còn không nhận ra. Thậm chí cô ta còn qua lại với chồng mình, là chồng của người ơn của mình. Hành động vô ơn bạc nghĩa đó khiến cho những tình cảm tốt đẹp trước đây chị dành cho Linh đã tuyệt đối không còn nữa. Ban đầu chị rất hận Linh, nhưng bây giờ biết Linh đã chết rồi thì dường như nỗi oán hận cũng không còn nữa. Chuyện lầm đường lạc lối của Linh đã dẫn đến bi kịch của đời cô. Có lẽ do cuộc sống phồn hoa đô thị cám dỗ, hoặc là do chính ở bản thân Linh. Con người khi gặp bất hạnh đa phần đều tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh, nhưng thật ra nguyên nhân chính thường xuất phát từ bản thân của mình. Nếu quay ngược lại thời gian, liệu chị sẽ giúp Linh chứ? Nếu như không phải giúp Linh, phải chăng giờ đây cô vẫn còn sống bên cạnh nội của mình, hoặc lấy một ai đó rồi trải qua những ngày bình đạm? Nếu không mang Linh đến Sài Thành, phải chăng bây giờ gia đình chị không tan vỡ, như dẫn đến trường, đi học vui vẻ cùng chúng bạn, và bà Năm cũng không ra đi trong đau đớn như vậy? Nhưng nếu không phải là Linh thì cũng sẽ là một cô gái khác mà thôi. Bi kịch này có lẽ đều tự minh mà ra. Trùng hợp đối tượng đó lại chính là Linh mà thôi. Có lẽ tất cả đều cho bàn tay của số phận sắp xếp, và cuộc gặp gỡ của họ chính là nghiệt duyên. Nguyệt về đến nhà cũng đã hơn 2 giờ chiều. Chị đứng trong sân nhìn qua căn nhà một lần nữa, ánh mắt từ lúc nào đã thấm đẫm nỗi buồn. Lúc mua căn nhà này, hai vợ chồng đã vô cùng hạnh phúc. Ngày trước bọn họ không nghĩ mình có thể sở hữu căn nhà đẹp đẽ ở khu đất đỏ này. Ngày đầu tiên chuyển vô, cả đêm hai vợ chồng nằm trên giường không ngủ được, chỉ nhìn nhau cười rồi nói chuyện cho đến sáng. Thế nhưng cũng chính căn nhà này là mộ chôn cuộc sống hôn nhân của bọn họ. Nguyệt bỗng nhớ đến căn nhà nhỏ trong hẻm ở ngày trước. Lúc đó Giang và Như còn nhỏ lắm. Mỗi ngày hai vợ chồng dù bận rộn đến đâu cũng thu xếp cả nhà ăn tối cùng nhau. Bốn người quay quần bên mâm cơm, vừa nói vừa cười. Mâm cơm đơn giản trong căn nhà nhỏ, nhưng lại ấm áp vô cùng. Không phải như bây giờ. Quá trà, không phải là thời gian hay địa điểm thay đổi, mà cái chính là ở lòng người. Lòng người đổi thay thì cho dù ở một nơi rộng rãi nhất cũng cảm thấy tâm tư chật hẹp. Nguyệt trũ mắt nhìn những tán muồng vàng bay bay trong gió. Hoàng hôn đổ xuống, hắt lên mái tóc chị một màu đồng. Một giọt nước mắt đột nhiên lăn dài xuống gò má. Lúc này Minh đang ngồi trên sofa trong phòng khách, rèm cửa kéo kín, hắn không bật đèn. Cả căn nhà chìm trong thứ ánh sáng nhá nhem ảm đạm. Hắn nhìn di ảnh của má mình trên bàn mà không rõ tư vị gì. Kế bên là bình rượu tây đã lưng đi phần nữa. Lúc hắn nhìn thấy bà Năm treo cổ lơ lửng trong phòng, cảm giác của hắn lúc đó chính là sụp đổ. Hắn tựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, nước mắt chậm rãi rơi xuống. Khi nãy hắn uống rượu để muốn quên đi những đau khổ cùng cảm giác hối hận đang giày xéo trái tim, nhưng không thể. Dường như đầu óc càng lúc càng tỉnh táo ra, những hồi ức xưa cũ lần lượt tràn về. Em à, chúng ta có căn nhà lớn này rồi. Sau này già, hai đứa mình sẽ ngồi ngoài sân hóng mát, đợi hai đứa nhỏ đi làm. Chỗ đó anh sẽ làm một cái hồ sen ha. Em có thể hái qua để chưng, còn gương sen thì để nấu chè. Cái chỗ kia thì mình trồng một hàng cây muồng vàng. Ừ, chỗ đó em sẽ trồng thêm hoa hải đường với hoa cúc nữa. Năm đó hai vợ chồng mới dọn về đây, mình nắm tay Nguyệt ra trước sân, tính toán chuyện trồng hoa cỏ. Hắn nhớ đến những ngày đó, đột nhiên cảm thấy lòng mình đau nhói. Mình đã từng có một gia đình hạnh phúc, đáng tiếc mọi thứ đều bị chính tay hắn hủy đi rồi. Nguyệt à. Mình bật khóc thành tiếng. Hắn rót một ly rượu rồi tuôn vào cổ họng. Rượu nồng cay sộc lên mũi, làm cho hắn càng khóc to hơn. Hắn nhớ lại hai đứa con, rồi nhớ đến Như, đứa con gái nhỏ bị mình làm cho thành ra như thế này. Hắn nhớ đến Linh và những người đàn bà từng lén lút qua lại với mình. Chỉ vì ham muốn nhất thời mà hắn đã đưa cả gia đình mình đến thảm cảnh tan nát đi, không thể nào hàn gắn được nữa rồi. Một người đã trải qua hơn nửa đời người lại đánh mất đi tất cả. Hắn biết mình đã không còn có thể làm lại, thậm chí còn phạm tội giết người. Còn Linh nữa, ngày hôm đó hắn giết khi cô ta mang trong mình giọt máu của hắn. Mình ôm đầu khổ sở. Hắn nhớ đến đôi mắt trợn trừng của Linh khi chết đi. Hắn nhớ mình đã phân xác cô ra sao. Hắn ôm đầu gục trên gối. Lúc ngẩng đầu lên lần nữa lại nhìn thấy di ảnh của bà Năm. Má đã cực khổ sinh ra hắn, đã vất vả nuôi hắn lớn khôn, báo hiếu chưa được bao nhiêu đã làm liên lụy tới má của mình. Minh đột nhiên quỳ xuống đất, ôm ảnh bà Năm mà khóc trống lên. Má, con bất hiếu là tại con, tất cả là tại con ba. Nếu như con không làm chuyện đó thì má cũng không chết. Má ơi, tha thứ cho con, tha thứ cho con được không má? Anh biết rồi sao? Nguyệt từ lúc nào đã bước vào nhà nhìn Minh. Hắn không ngẩng đầu lên mà chỉ âm thầm mím môi khóc. Nguyệt mệt mỏi đến phía đối diện ngồi xuống, chị nhìn di ảnh của bà Năm rồi rũ mắt. Chị chỉ hy vọng tất cả những thứ vừa xảy ra với gia đình mình chỉ là cơn ác mộng mà thôi. Tỉnh lại rồi, mọi thứ vẫn sẽ như cũ. Bà Năm vẫn còn sống, và trong ngôi nhà này cũng không có những chuyện dối trá, lừa lọc nhau. Hôm nay tôi đã tìm gặp thầy ba. Ông ấy nói với tôi á, con quỷ đó chính là Linh. Tôi không biết vì sao cô ta chết, nhưng có lẽ nó cũng có liên quan đến anh, phải không? Mình không trả lời. Hắn gục mặt xuống đất, nước mắt lặng lẽ chảy xuống cằm. Mới qua mấy đêm mà trông hắn già hơn chục tuổi. Tối nay tôi với thầy ba sẽ đến căn nhà đó để làm lễ cúng linh, hy vọng có thể làm cho cô ta nguôi ngoai phần nào mà tha cho cái nhà này một mạng. Nguyệt nói đến đó thì ngẩng mặt lên trần nhà, ánh mắt phảng phất xa xăm không tiêu cự. Tôi không biết vì sao cô ta chết, nhưng nếu như có liên quan đến anh, tôi hy vọng anh có thể chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm ra. Đừng làm con cái phải thất vọng vì ba nó và cả má nữa. Nguyệt chỉ nói đến đó rồi đứng dậy lên phòng lấy những thứ mà thầy ba đã căn dặn. Cũng không biết là có thể kết thúc được mọi thứ hay không, không ai có thể nói trước cả. Minh ngồi đó không trả lời, cũng không nhìn Nguyệt. Có lẽ sau đêm nay Nguyệt cũng sẽ biết hắn chính là hung thủ giết người. Hắn hướng mắt nhìn ra cửa sổ, ngoài kia hoàng hôn nhạt nắng, bóng đêm dần buông xuống. Buổi tối hôm đó khoảng 7 giờ, Nguyệt mang theo một túi đồ của Như rồi đến chỗ hẹn, thì thấy thầy ba cùng cháu của mình đã xuất hiện. Bọn họ bày một cái bàn nhỏ trước con đường dẫn vào nhà, nơi có một cây bàn cổ thụ. Căn nhà bị cháy đen mẻm một mảng, bây giờ vắng lặng đến lạnh người. Đêm nay trời không trăng không sao, gió lớn thổi, mây đen vần vũ trên bầu trời, dường như đã sắp mưa rồi. Xung quanh tiếng côn trùng kêu lên rả rích, hàng cỏ lau nghiêng ngả trạp mình trong gió. Nguyệt chạy đến kẻ gọi. Thầy ba. Cô Tư rồi hả? Coi chừng dây dưới đất đó, đi vô đây. Nguyệt nhìn dưới đất, có sợi dây đồng mỏng bao quanh chỗ thầy ba đứng, thì bước vô. Có đem những thứ tôi dặn hay không? Dạ có. Vậy lấy ra đi. Nguyệt lấy cái áo khoác của Như cùng nón len ngày trước chính tay Linh đang tặng cho chị đặt lên trên cái bàn. Trên bàn thắp hai ngọn nến màu trắng, giữa bàn đặt một cái lư hương, trên đó là hình nộm ghi ngày tháng năm sinh của Linh. Nguyệt nhìn thấy thì không khỏi nuốt xuống một cái, lòng dạ căng thẳng đến khác thường. Từ nhỏ đến lớn, chị vốn chỉ không nghĩ trên đời này có ma quỷ, thậm chí cũng chưa từng nhìn thấy những cảnh tượng như thế này. Hiện tại đứng giữa nơi từng có người chết ở, lại đang làm cái thuật gọi hồn, khiến cho toàn thân của Nguyệt nổi hết gai ốc lên. Bất quá chị tin vào tay nghề của thầy ba. Mấy ngày trước nhờ thầy mà Như đã tỉnh táo lại. Những người hàng xóm cũng nói là thầy rất giỏi. Thằng Hưng cháu thầy ba đứng bên cạnh đốt nhang cắm vào lư hương. Thầy ba lấy trong túi ra một cái hũ sành nhỏ, đựng thứ chất bột màu trắng, rồi trắc trắc quanh hình nộm. Sau đó bắt đầu đốt bùa, rồi niệm chú gọi hồn. Nguyệt đứng phía sau lưng thầy ba, nhưng chị cảm thấy sống lưng lạnh lẽo. Anh nghiêng đầu ngó xung quanh, rồi đứng gần thầy hơn một chút. Ừ, đừng sợ, có giấy phép rồi. Hơn nhắc nhở Nguyệt, rồi đưa cho chị một lá bùa cầm trong tay. Lúc này chị mới an tâm một chút. Không phải ai cũng có thể nhìn thấy ma quỷ. Có cái này rồi á, cô lát nữa sẽ thấy nó. Nhưng mà nếu cô sợ thì cứ nhắm mắt lại, hoặc là ngồi xuống đất. Nhớ đừng bước ra khỏi dây, không là cái vong bắt hồn cô đi đó. À, cô biết rồi. Nguyệt hơi lắp bắp mấy tiếng. Khi mà vong đến á, cô hãy hỏi những gì mà cô muốn hỏi. Sau đó nói được gì thì cứ nói, nhưng mà đừng tranh cãi, đừng chọc cho vong tức giận. Cô nhớ chưa? Lúc còn sống dù là có ân oán gì thì lúc chết cũng nên quá dại đi. Được, được rồi. Hơn nhìn về hướng đám cỏ lau, lẩm bẩm một câu. Nó đến rồi. Hơn vừa dứt lời thì một cơn gió xộc tới. Hàng cỏ lau đột nhiên ngã sang hai phía. Nguyệt tay chân trung lẩy bẩy, nhắm nghiền mắt lại, đứng sát bên cạnh Hơn. Hơn cầm thanh kiếm gỗ dán sẵn lá bùa, nhìn chầm chầm về phía trước. Một trận cười nghiêng ngả vang lên trong đêm lạnh. Tiếng côn trùng im bặt đi. Tiếng cười văng vẳng bên tai, khi xa khi gần, rồi đột nhiên ngừng hẳn lại. Nguyệt trung trung mở mắt ra thì kêu lên thành tiếng. Cái đầu của Linh đang bay lơ lửng bên cạnh Nguyệt, trợn đôi mắt chảy máu, nhe răng nhìn chị mà cười cợt. Lúc nãy Hơn đưa cho Nguyệt lá bùa, vì vậy chị mới có thể nhìn thấy vong hồn. Nguyệt hoảng sợ đến suýt chút nữa đã ngã xuống đất. Nó không vào trong được đâu, đừng sợ. Hơn đứng bên cạnh, nắm lấy khuỷu tay của Nguyệt trấn an. Nhưng Nguyệt vẫn không ngừng trung. Chị nhắm nghiền mắt, cắn chặt răng. Đột nhiên cái tay không đầu từ trong hàng cỏ lau đi ra, định lao đến Nguyệt, nhưng bị một lực đẩy ra. Chiếc vòng phát huy linh lực làm cho cái thây không thể tiến sâu vào bên trong. Nguyệt nắm chặt tay Hơn không buông, mặt tái xanh không chút huyết sắc. Cái thây không chịu ngừng lại, nó giống như điên cuồng muốn tấn công Nguyệt nhưng không thành công. Cuối cùng nó cũng không làm gì nữa mà đứng yên một chỗ. Hơn đưa kiếm gỗ cho thầy ba, thầy niệm chú mấy cái rồi đốt cháy lá bùa dán trên mũi kiếm. Thầy trầm giọng hỏi: Cô có quan kiên gì vậy thì hãy nói ra, đừng ở chốn nhân gian mà quay pha nữa. Lúc này Nguyệt cũng từ từ mở mắt ra. Dù chị rất sợ, nhưng chị phải biết rốt cuộc Linh vì sao lại đeo bám trả thù cả gia đình mình, thậm chí là giết cả bà Năm, người chưa từng gây thù kết quán với ai. Cái đầu Linh nhìn Nguyệt chăm chăm, rồi đột nhiên bật cười thành tiếng. Tao muốn mạng của cả nhà nó. Nguyệt há hốc mồm ra, sau đó mới nói một câu: Linh à, giữa chúng ta không thù không oán gì, cô có thể nói cho tôi biết vì sao cô làm như vậy hay không? Vì chồng mày đã giết mẹ con tao, còn chặt tao ra làm mấy khúc chôn ở cánh đồng cỏ lau này, cho nên tao phải giết cả nhà mày để báo thù. Câu nói này khiến cho thầy ba sững sờ. Nguyệt cũng há hốc mồm kinh hãi. Nguyệt cảm giác giống như vừa nghe tiếng đổ vỡ trong lòng của mình. Trước khi đến đây, chị đã nghĩ cái chết của Linh ắt hẳn là có liên quan đến mình. Chỉ là chị nghi ngờ do bị Minh vứt bỏ nên có thể Linh đã tự sát, chứ chưa từng nghĩ đến chuyện Minh giết một con người. Minh có thể phụ bạc chị, trăng hoa qua lại cùng nhiều người đàn bà khác, nhưng hắn là một bác sĩ. Hành vi giết người tán tận lương tâm, mang trợ như loài cầm thú, thậm chí còn phân xác người ta, mà người đó lại là Linh, kẻ từng đầu ấp tay gối với mình nữa. Làm sao có thể? Anh ta không thể giết người. Tao lừa mày làm gì? Khi nào tụi mày chết thì mọi chuyện mới ngừng lại. Sau khi Linh nói dứt lời thì nở một tràng cười nữa, rồi biến mất sau đám cỏ lau rậm rạp. Thầy ba nhìn Nguyệt, sau đó nhanh chóng thu xếp bàn ghế. lúc nhìn thấy oán khí rất lớn từ vong hồn đó, ông ta không nghĩ đến chuyện Minh đã giết người, vì vậy mới nhận đến giúp. Thật không ngờ người đàn ông đó lại dã man như vậy. Hiện tại khi đã biết được sự thật này, ông không thể tiếp tục ở lại đây được nữa. Nếu tiếp tay cho kẻ xấu trấn yểm vong linh kia thì chẳng khác nào đang giúp tội phạm che giấu đi tội ác của mình. Nhìn thấy thầy ba gươm độ, Nguyệt liền níu tay ông ta. Thầy ba, bây giờ cô Nguyệt à, tôi nói cái chuyện này. Thầy ba chặt lưỡi mấy cái, khó xử nhìn Nguyệt. Nếu chuyện này liên quan tới mạng người đó, thì tôi xin lỗi, tôi không thể giúp cô được nữa. Nói xong thầy ba quay lưng đi. Nguyệt liền chạy theo níu tay ông ta lại. Nếu như thầy ba không giúp thì ai có thể giúp chị bảo vệ con gái của mình đây chứ? Chuyện Minh gây ra, nếu chỉ một mình hắn chịu tội thì chị không trách móc gì, đằng này lại liên lụy đến Như. Chính mắt chị đã chứng kiến bà Năm treo cổ lơ lửng trên trần nhà. Chị lo sợ sắp tới sẽ chính là con gái của mình. Nhưng mà thầy ơi. Thầy ba liền rút tay ra. Chuyện này dính dáng đến pháp luật đó, muốn giải quyết thì cô nên báo công an đi. Biết đâu nếu chồng cô thực sự làm cái chuyện đó, vậy khi ổng bị bắt rồi thì cái vong kia chắc cũng không tìm mấy người nữa. Còn nếu khi đó nó còn đến phá thì lúc đó hãy đến tìm tôi. Vừa nói xong, thầy ba liền xách đồ trời đi. Thầy ba. Ông không để ý đến Nguyệt nữa mà quát Hân. Hân à, mày đi nhanh, còn ở lại đó làm cái gì? Dạ. Hai người bọn họ rất nhanh ra xe taxi rồi rời khỏi, giống như bỏ của chạy lấy người. Nguyệt đứng đó thất thần hồi lâu, nhưng nhìn thấy hàng cỏ lau nghiêng ngã thì bỗng nhiên sợ hãi. Thầy ba đã đi rồi, nếu bây giờ Linh quay lại thì chị chắc chắn sẽ chết. Nguyệt nhìn lại căn nhà phía sau lưng mình một lần nữa, rồi nhanh chóng chạy ra đầu đường, nơi có taxi đang chờ sẵn, rồi bước lên xe. Trên đường đi, Nguyệt miên man suy nghĩ hồi lâu, rồi lấy điện thoại ra định gọi cho Minh. Nhưng suy nghĩ mấy lần cũng vẫn không thể nào bấm máy được. Nguyệt muốn biết sự thật, nhưng cái sự thật đó có lẽ quá tàn nhẫn, đến nỗi khiến cho Nguyệt không đủ can đảm mà tìm hiểu. Tại sao người đàn ông đó lại có thể giết người chứ? Để che giấu đi cái chuyện ngoại tình hay sao? Chị thật nhớ Minh của những năm tháng thanh xuân. Khi đó hắn nói muốn trở thành bác sĩ để cứu người khác. Hắn nói lúc nhỏ từng thấy nhiều gia đình vì nghèo mà không có tiền chạy chữa cho thân nhân, để họ phải ra đi trong tức tuổi. Vì vậy hắn từ nhỏ đã quyết tâm học thật giỏi để trở thành bác sĩ. Kết quả là hắn đã thành công. Nhưng sau này chính vì tiền, vì tham vọng mà chuyển sang ngành thẩm mỹ. Rồi từ đó Minh cũng bắt đầu đổi thay. Con người nhiệt huyết thanh xuân năm đó sớm đã không còn nữa. Hoặc giả chăng hoàn cảnh chẳng qua chính là liều thuốc để thử con người mà thôi. Minh vốn dĩ như vậy. Con người hắn chưa từng tốt đẹp, nhưng bị ẩn giấu dưới lớp lý tưởng cao đẹp. Để rồi sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng bộc lộ ra bản chất thật sự của mình. Tiền không có lỗi, lỗi chính là ở con người đang sử dụng nó mà thôi. Mình đã giết Linh, hiện tại thầy ba cũng không chấp nhận giúp cho bọn họ nữa. Chuyện này dính dáng đến pháp luật, muốn giải quyết được thì cô nên báo công an đi. Biết đâu nếu chồng cô thực sự làm ra cái chuyện đó, vậy thì khi ông bị bắt rồi, cái dòng kia chắc cũng sẽ không tìm mấy người nữa. Lời nói của thầy ba không phải vô lý. Nếu mình giết người, chị mong hắn có thể đi tự thú. Như vậy mới có thể ngừng lại chuyện Linh báo thù, và cũng là trả lại sự công bằng cho Linh. Tuy lúc còn sống Linh có gây ra lỗi lầm gì chăng nữa, thì trên đời này Nguyệt tin là có nhân quả tuần hoàn. Mình không phải là công lý, không thể phán quyết tội lỗi của một người. Cho nên mình phải chịu trách nhiệm với những tội ác mình đã gây ra cho Linh. Nhưng nếu như những gì Linh nói là sai thì sao? Người chết không biết nói dối. Nguyệt đã từng nghe ai đó nói một câu như vậy, Huống chi chỉ vì hận tình thì Linh cũng không thể theo giết những người không liên quan được. Cho nên chính phần là chị đã tin lời Linh nói. Có lẽ ngày mai chị sẽ trở về nhà nói chuyện với Minh. Chị mong hắn còn chút nhân tính mà đi tự thú. Sống chung 20 mấy năm, lại từng là người chị yêu thương sâu đậm, tin tưởng hết mình. Nguyệt hy vọng hắn có thể biết sai mà quay đầu. Lúc này đã hơn 9 giờ tối, taxi đang trên đường trở về chùa. Lúc đến con hẻm rẽ vào trong chùa thì đột nhiên Nguyệt nhìn thấy một chiếc xe phía đối diện chạy vụt qua. Người ngồi trong xe có chút giống Như, nhưng đang là buổi tối. Nguyệt nghĩ có thể mình đã nhầm. Hiện tại Như đang ở chùa cùng với người giúp việc mà. Bỗng dưng điện thoại trong túi reo lên. Nguyệt lấy ra thì nhìn thấy dãy số của người giúp việc. Chị liền có linh cảm không tốt. Giọng nói của người giúp việc có vẻ rất gấp gáp. Cô Nguyệt ơi, lúc nãy tôi dẫn con Như ra trước cổng mua nước mía uống á, quay lại thì không thấy nó nữa. Từ nãy tới giờ tôi đi tìm mà không thấy. Tôi có gọi cho chú Minh rồi. Cái gì? Nguyệt không tin nổi, nghiêng đầu nhìn chiếc xe vừa lướt qua mình. Linh cảm mách bảo rất có thể Như đã xảy ra chuyện không may rồi. Anh tài xế à, quay lại đuổi theo chiếc xe kia giùm tôi chứ. Dạ. Tài xế liền quay đầu xe, chạy theo chiếc xe đang chở Như ở phía trước. Nhưng đến vài đoạn đường thì bị kẹt xe, khoảng cách càng lúc càng xa. Nguyệt ngồi ở phía sau, cô vô cùng sốt ruột. Anh ơi, anh cố gắng nhanh nhanh giúp tôi. Kẹt xe chị ơi. Nguyệt hốt hoảng bấm số của Như liên tục, nhưng không gọi được. Đến một ngã ba thì xe của Như rẽ phải, hướng đi chính là đến chỗ cánh đồng cỏ lau kia. Nguyệt đoán có lẽ Như đã bị Linh sai khiến rồi. Tâm tư chị càng thêm hoảng loạn. Thầy Ba nói đêm nay là rằm tháng 7, đến 12 giờ đêm thì giông đặc biệt sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Hiện tại cũng đã gần khuya rồi. Nguyệt lập tức bấm số gọi cho thầy Ba. Giờ này có lẽ chỉ có ông ta mới có thể bảo vệ Như khỏi Linh mà thôi. Tiếng chuông vang lên từng hồi bên tai, khiến cho Nguyệt càng thêm lo lắng. Có lẽ thầy Ba không muốn nói chuyện với mình nữa. Khi nãy nghe chuyện Minh giết Linh thì ông ta đã không muốn liên quan nữa rồi. Nguyệt thử gọi mấy lần vẫn không được. Cuối cùng chị đành nhắn tin cho thầy Ba biết chuyện là Như đang cần ông ta giúp đỡ. Chỉ hy vọng ông có thể đến cứu bọn họ. Sau đó Nguyệt định gọi cho Minh. Bên kia cũng bắt máy rất nhanh. Em tìm ra con Như chưa? Anh đang chạy qua chùa nè. Lúc này Minh đang lái xe. Nguyệt biết hắn cũng đang vô cùng lo lắng cho con gái. Chị vẫn chưa kịp nói với hắn chuyện của Linh, bây giờ lại xảy ra chuyện như thế này. Nguyệt biết nếu mình nói với Minh thì chắc chắn hắn sẽ chạy đến đó tìm Như. Chỉ là như vậy chẳng khác nào hắn tự tìm chết. Bất quá hiện tại Nguyệt cũng không còn lựa chọn nào khác. Như nó đang đi về chỗ của Linh rồi. Lúc nãy thầy Ba gọi Linh lên, cô ta đã nói hết chuyện của anh làm. Bây giờ cô ta chỉ muốn trả thù thôi. Em đang ở đâu? Tôi đang đuổi theo xe của nó. Được rồi, anh sẽ qua chỗ đó liền. Nguyệt nhất thời im lặng. Mình nói dội qua điện thoại. Nguyệt à, xin lỗi đã làm liên lụy em và con. Em nhớ cẩn thận. Sự im lặng bên kia điện thoại khiến cho Minh tưởng rằng mình sẽ không nghe được câu trả lời của Nguyệt. Thì đột nhiên có tiếng nói. Tôi biết rồi. Ngắt điện thoại đi, Nguyệt nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Xe đã bắt đầu chạy vào khu vực cánh đồng cỏ lau. Đêm nay là rằm tháng 7, bầu trời đặc biệt u ám, trăng bị che khuất khỏi áng mây đen dày đặc. Lúc này đã gần 10 giờ đêm. Xung quanh gió thổi hàng cỏ lau nghiêng ngả bạc đầu. Văng vẳng trong đêm là âm thanh côn trùng không ngừng trả rích. Có cả tiếng của những con cú ăn đêm vang lên quỷ dị khác thường. Cánh đồng cỏ lau trọng lớn ở ngoài thành Sài Gòn không một bóng người qua lại. Nơi này gần bờ sông nước lớn, bình thường làm bãi thả diều tự phát. Nhưng mấy ngày nay trời mưa suốt nên cũng không có bóng người đến. Trong cái vắng vẻ quỷ dị đó, Tiếng xe chậm chậm ngừng lại. Nguyệt lấy tiền ra gửi cho tài xế. Anh có cái búa nào hay không? Ừ, búa hả? Có. Nhưng mà sao chị? Anh có thể bán nó lại cho tôi hay không? Nhưng mà chị lấy đi làm gì? Người tài xế nhìn bãi cỏ lau mà hơi nuốt xuống một cái. Nhà tôi trong kia, sáng nay cái cửa bị hư á, nhưng mà tôi quên mua cái búa rồi. Nếu được á, anh có thể bán lại nó cho tôi không? Nói xong, Nguyệt đưa tờ 500 ngàn cho tài xế. Anh ta thấy vậy nên rất nhanh đã nhượng lại cái búa cho Nguyệt. Sau khi xong xuôi, chị xuống xe. Chị biết chuyện này nguy hiểm, không muốn liên lụy đến người vô tội, nên cũng không kêu tài xế chở. Nguyệt chậm rãi đi về hướng con đường nhỏ dẫn về phía căn nhà kia. Đột nhiên có tiếng bước chân người chạy băng băng bên trong hàng lau chậm chạp vang lên. Như hả con? Chị khẽ gọi một tiếng, sau đó cũng len lỏi ở trong đám cỏ lau. Đang đi, bỗng dưng tiếng bước chân bình bịch đến gần. Sau đó là một bóng đen va vào Nguyệt một cái, làm chị phát ra tiếng thằng. Mẹ! Như là con hả? Nguyệt mừng trở nắm lấy tay con gái mình. Hiện tại nó đi chân trần, Nguyệt liền cởi dép mình ra đưa cho nó. Nè, mang vô đi, để của nó lớn. Như vẫn còn giữ nguyên nét hoảng loạn trên mặt, nó thì thầm. Mẹ, hồi nãy con đang ở chùa thì thấy chóng mặt, sau đó con không nhớ gì nữa. Lúc mở mắt ra thì thấy đứng ở trong đó. Mẹ ơi, chúng ta chạy đi, chạy nhanh đi, cô Linh đang đuổi theo con. Không để cho Như nói tiếp, Nguyệt kéo tay con gái mình vội vã chạy về hướng đường. Chị hơi hối hận vì khi nãy không để người tài xế ở lại, nếu không có lẽ bọn họ đã có thể nhanh chóng thoát thân. Hai người chạy ra khỏi đám cỏ lau rồi băng băng qua con đường nhựa nhỏ. Xung quanh là những hàng cây bàn cao lớn. Gió thổi không ngừng nghỉ. Trong đêm tối còn có cả tiếng gào thét cười cợt của quỷ dữ không ngừng vang lên. Như mặc một bộ đầm trắng rộng thùng thình dài quá khối, nó chạy nhanh quá làm văng đôi dép rồi ngã xuống đường. Đôi chân trần dơ bẩn vì vấp ngã mà đầu ngón chân bật móng ra, máu tươi chảy ra. Nè, đứng dậy đi con. Nguyệt nắm lấy tay con gái kéo dậy, nhưng Như không đứng nổi, lại ngã quỵ xuống. Nó mỉu máu nói: Mẹ ơi, mẹ chạy đi, con đi hết nổi rồi, trả mạng cho mẹ con tao. Tiếng nữ quỷ lại gào thét lên. Nguyệt nhìn ngó xung quanh, quần áo của chị xộc xệch, toàn thân mồ hôi nhễ nhại, tóc dài cột cao, nhiều sợi rơi xuống trước trán rối loạn thành đoàn. Đôi chân trần vì đạp trên sỏi đá cùng cây cỏ đã sớm bị trầy xước, móng chân bật ra chảy máu đau nhức. Nhưng mà chị không để ý, chị kéo lấy cánh tay của con gái choàng lên cổ mình, cõng Như lên rồi đưa cái búa trong tay cho nó cầm. Mẹ, mẹ chạy đi, mẹ cõng theo con sẽ không chạy được đâu. Đừng có nói nữa, chị nói khẽ, không muốn giọng của hai người bị nữ quỷ kia phát hiện ra. Chị tiếp tục chạy đi, hy vọng ra khỏi khu đường vắng sẽ tìm thấy được nhà của ai đó. Nhưng càng chạy càng cảm thấy đường xa hơn, xung quanh gió gào thét mỗi lúc thêm dữ tợn, đôi chân đã không còn sức lực nữa. Chị không biết mình có thể duy trì được bao lâu. Những thân cây đen ngòm trong đêm lay chuyển dữ dội, hệt như cánh tay quỷ đang vươn ra để hù dọa trái tim con người. Nguyệt vấp ngã quỵ chân xuống, nhưng đôi tay vẫn giữ chặt lấy con gái không buông. Bỗng dưng như cảm thấy ớn lạnh, nó liên tục trục đầu, cảm thấy hơi lạnh đang dần xâm chiếm lấy toàn thân. Mặt nó vặn vẹo, đầu ngón tay bắt đầu cảm thấy đau đớn, giống như cái móng đang muốn chui ra. Nó nhìn xuống bàn tay đang bám vào vai mẹ mình thì trợn mắt lên. Móng tay đã chuyển sang màu đen, làn da cũng bắt đầu tím tái với những sợi chỉ máu chạy ngang dọc. Như sợ hãi, nó biết mình bị quỷ nhập rồi. Nó nhìn mẹ mình đột nhiên chảy nước mắt. Nó không muốn chính đôi tay này làm hại người mà nó yêu thương nhất. Bỗng dưng nó vùng vẫy khỏi người Nguyệt rồi rơi xuống đất. Như à, mẹ à, chạy đi, con quỷ nhập con rồi, chạy đi mẹ. Nó vừa nói vừa không khống chế được, đang ngồi dưới đất thì bỗng trở thành quỷ rồi phóng đến chỗ của Nguyệt, móng tay cào bắp chân của chị. Nguyệt kinh hoảng hét lên một tiếng. Như à, mẹ chạy đi, chạy đi. Như đang cố gắng kiềm chế con quỷ đang chiếm giận lấy cơ thể của mình, nó ôm đầu mà gào lên. Vừa dứt lời, nó nhặt lấy cái búa trời dưới đất rồi ngồi bật dậy chém cho người Nguyệt. Chị lùi lại phía sau, nhưng cánh tay bị trúng vết chém, máu tươi đỏ thẫm liền chảy xuống. Như nhìn thấy Nguyệt vừa bị mình chém thì cứ khóc thét lên. Chị trợn mắt nhìn con gái đang gồng mình chống lại ác quỷ. Chị biết lúc này nếu ngừng lại thì có lẽ sẽ không cứu Như được nữa, bản thân mình cũng sẽ chết thôi. Chị liền bỏ chạy. Nếu Mai Vũ Linh chạy theo mình ra đường, biết đâu may mắn gặp được người cứu. Như liền xách búa đuổi theo Nguyệt. Nguyệt chạy một vòng, thấy không thể tiếp tục thì lẩn trốn vào những hàng lau cao quá đầu người. Tiếng thở dốc, tiếng đạp chân trên cây lá xào xạc không ngừng nghỉ. Vết thương trên tay đau quá, nhưng chỉ biết mình không thể ngừng lại. Ở phía sau, Như điên loạn đuổi theo. Không thấy Nguyệt đâu nữa thì ngừng lại, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào đám lau sậy trước mắt. Chiếc váy trắng của Như dính đầy máu của mẹ mình, tóc dợn sóng tán loạn, đôi chân trần bẩn thỉu trầy xước. Trên tay Như là cái búa dính máu, mắt trắng dạ không có đồng tử, gương mặt vặn vẹo khác thường. Như đã bị con quỷ nhập, hiện tại là công cụ giết người cho quỷ dữ. Không thấy Nguyệt, Như đi vào hàng cỏ lau phía đối diện mà tìm kiếm. Đột nhiên trên trời mây đen kéo đến, bất giác đổ xuống một trận mưa lớn, sấm chớp đi đụng. Nguyệt thấy Như đã đi thì liền nhẹ nhàng đi ra đường chính rồi bắt đầu tháo chạy. Áo quần của Nguyệt ướt sũng đi, máu tươi theo những hạt nước mưa len lỏi vào quần áo, chạy dọc xuống chân. Nguyệt vừa chạy vừa thở, đôi chân trần đạp trên sỏi đá cây nhọn làm cho bầm dập tứa máu ra. Chị vấp ngã đi, xung quanh là tiếng gào thét không ngừng của gió. Vừa định đứng dậy chạy tiếp thì đột nhiên chị nghe thấy giọng nói gầm gừ rất gần với mình. Mẹ à, mẹ chạy đi đâu rồi? Kèm theo tiếng của ác quỷ là gió thổi hàng lau trung trinh không ngừng nghỉ. Nguyệt biết có lẽ hôm nay mình khó thoát rồi, bằng sức này cơ bản không thể chạy đi quá xa được nữa. Nguyệt nhặt lấy một khúc gỗ rồi vạch một đám cỏ lau, đi sâu vào bên trong, ngồi bệt xuống đất, thân thể run run. Lúc này vừa lạnh vừa đau đớn, lại vừa sợ hãi. Mưa không ngừng rơi. Bất giác chị nhìn khúc gỗ mà cười tự giễu mình một cái. Chị có thể tấn công con gái của mình hay sao chứ? Hôm nay nếu phải chết, có trách, chắc chị có thể trách người từng đồng sàng cộng chẩm kia. Sự trăng qua phản bội của hắn đã mang đến tai họa chết người cho cả gia đình rồi. Sau khi chết rồi, có lẽ ác quỷ kia sẽ giết đứa con gái nhỏ tội nghiệp của mình. Chị ngẩng đầu nhìn trời, từng đợt mưa rơi xuống chui vào khóe mắt cay xè. Cơ thể run rẩy dưới lớp áo quần ướt sũng. Lỗi cho định mệnh hay cho sự ích kỷ của lòng người chứ? Nếu như chết đi, điều tiếc nuối nhất có lẽ chính là vẫn chưa kịp gặp lại đứa con trai ở nước ngoài sắp ngày trở về của mình. Chị mấp máy khóe môi run run, dòng nước chảy thành dòng xuống gò má, len lỏi vào miệng chị một mảng đắng ngắt. Mẹ ơi, mẹ ơi. Tiếng gọi khi gần khi xa. Đột nhiên chị nghe thấy tiếng bước chân đến ở ngay bên cạnh mình. Nguyệt trung chảy ngẩng đầu lên thì nhìn thấy mình. Chị suýt chút nữa đã bật khóc. Mình đưa tay lên miệng rồi nắm lấy tay của Nguyệt. Chị liền đứng dậy chậm rãi đi theo sau lưng hắn. Trên tay Minh cầm theo một ống thép dài. Hai người chậm rãi len lỏi qua những cây lau chật hẹp, cuối cùng cũng ra được đường lớn, sau đó bắt đầu bỏ chạy đi. Bỗng dưng tiếng gió lớn thổi lên, giọng cười vang vọng. Như từ lúc nào đã đứng chắn trước mặt Minh và Nguyệt. Minh liền đẩy Nguyệt đứng phía sau lưng mình. Mày bảo vệ vợ mày sao? Bảo vệ nó, thương nó, thì sao hồi đó mày lại phản bội nó chứ? Hả? Như vừa nói vừa nghiêng nghiêng đầu, phát ra âm thanh trắc trắc đầy ám ảnh. Nó vừa nói vừa cười cười với mặt vặn vẹo đến khó nhìn. Linh à, tôi là người gây tội với cô, muốn giết thì cứ giết tôi đi, đừng làm hại đến vợ con tôi. Cái đó không cần mày nhắc, tụi nó chết tới nơi rồi, xong rồi sẽ tới mày. Mày giết mẹ con tao, tao cũng muốn vợ con mày chết trước mắt mày, để mày biết như thế nào là đau đớn. Như nói xong, cầm theo chiếc búa nhạo đến định chém Nguyệt. Minh liền giơ ống thép lên, đánh mạnh một cái vào cổ tay của Như, làm chiếc búa văng xuống đất. Hắn định nhân cơ hội tấn công Như thì Nguyệt ở phía sau kêu lên: "Anh à, đó là con, là con." Trong lúc khựng lại, Như liền chụp được ống thép của mình cho vặn ngược lại. Vì bị quỷ nhập nên sức lực của Như rất mạnh, rất nhanh đã giật được ống thép trên tay của mình, hất hắn ngã nhào xuống đất rồi đánh tới tấp vào người Nguyệt. Minh nhào đến kéo Như ra nhưng không được, nó còn quay lại cào một vết thật sâu vào cổ mình. Nguyệt nằm dưới đất, cuộn người lại ôm đầu mình, máu đã đổ xuống, được nước mưa nhanh chóng rửa đi. Nhìn vợ và con mình như thế này, mình đã thực sự hối hận rồi. Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện ngoại tình của mình sẽ dẫn đến kết quả như thế này đây. Không nghĩ một chút vui vẻ lại khiến cho hắn trở thành kẻ sát nhân. Cả vợ và con đều đang gặp nguy hiểm. Đột nhiên không biết lấy đâu ra sức mạnh, Minh nhào đến ôm lấy thắt lưng của Như đẩy đi. Như liền dùng ống thép liên tục đánh xuống đầu hắn. Đau lắm, hắn rất đau, nhưng hắn không buông Như ra. Như, Như ơi, con tỉnh lại đi Như, con đang giết ba con đó, Như à. Nguyệt gào lên một tràng thảm thiết. Đột nhiên Như khựng lại, ống thép trên tay cũng rơi xuống đất, mình ngã vật ra. Như lui về phía sau, cảm thấy thái dương một trận đau đớn sọc lên. Như quỳ xuống đất ôm đầu. Lúc này Nguyệt mới bò đến đỡ mình, nhưng dường như hắn không còn động đậy được nữa. Máu chảy ra hòa vào dòng nước mưa thành một bụng đỏ thẫm ở dưới đất. Linh đột nhiên bị đẩy văng ra khỏi người Như. Có lẽ vì ý chí mạnh của con bé khiến cho nó không thể điều khiển được nữa. Như nhíu nhíu mày mấy cái cho ngã lăn ra đất ngất xỉu đi. Cái vong từ từ bước tới gần Nguyệt, tay xách theo cái đầu của mình. Nguyệt hoảng sợ lùi về phía sau, nhìn gương mặt của Linh vằn vẹo, đôi mắt vằn vện tơ máu. Cả nhà mày sẽ phải trả giá. Nói xong, cô ta liền nhập vào mình. Hắn vốn dĩ đang nằm thôi tớp dưới đất thì bật ngồi dậy. Nguyệt nhìn thấy thì hoảng sợ, toàn thân run rẩy. Minh nghiêng đầu sang nhìn Nguyệt, rồi nhìn Như đang nằm ở phía bên kia. Đột nhiên hắn ôm đầu. Chạy, chạy đi. Anh à, anh, mau chạy đi. Nguyệt giống như bừng tỉnh, chị liền dùng hết sức lực đứng dậy, đến chỗ Như, kéo con bé lên lưng của mình, bắt đầu cõng nó bỏ chạy đi. Phía sau mình lăn lộn dưới đất, Nguyệt biết hắn đang cố gắng giành giật lại thân xác với ác quỷ kia. Nguyệt bật khóc, nhưng chân chị không dừng lại. Hắn đã liều mạng như vậy thì chị không thể để những đau khổ mà chồng mình đang phải chịu đựng bị phí hoài đi. Chị cõng Như chạy băng băng trên đường, rất nhanh đã ra đến đường lớn. Giữa lúc đó một chiếc taxi ngừng lại, người bước xuống là thầy Ba và Hân. Hân liền đến giúp Nguyệt đỡ Như vào xe. Thầy Ba thấy Nguyệt bị thương thì cảm thấy áy náy trong lòng. Cô Nguyệt à, tôi đọc được tin nhắn của cô nên chạy qua đây, cô không sao chứ? Ông ta vừa nói vừa nhìn Như đang bất tỉnh trong xe. Nguyệt không trả lời câu hỏi của thầy mà nắm lấy tay ông siết chặt. Thầy Ba, xin hãy cứu lấy chồng con, Linh đang ở trong kia. Trời đất, vậy cô vô xe trước đi. Hân à, mày ở đây với hai mẹ con họ đi, đề phòng cái dông nó chạy đến đây đó. Rồi thầy Ba lập tức rời đi. Nguyệt nhìn Như đang ngất xỉu trong xe, rồi nhìn về hướng căn nhà đó. Minh dù đã phạm phải lỗi lầm gì thì cuối cùng hắn vẫn là chồng chị. Khi nãy hắn còn liều mạng cứu hai mẹ con bọn họ, lúc hoạn nạn chị không thể để hắn một mình. Hân à, con trông chừng con bé Như giùm cô nghe. Cô đi đâu vậy? Cô đi theo thầy Ba. Trời ơi, cô đi theo làm gì? Cô đang bị thương á, không có giúp gì được đâu. Lỡ có chuyện gì thì sao? Chồng cô đang ở trong đó, cô không thể an tâm ở lại đây được. Dù nó không nhập chồng cô thì cũng sẽ nhập cô. Nó chỉ có một thôi mà. Hơn biết Nguyệt đang lo lắng cho chồng mình. Thôi được rồi, vậy cô mang theo lấy bộ này đi, nhớ giữ trong người, nó tạm thời sẽ không nhập được cô được. Cô cẩn thận nha. Nguyệt nhận lấy lá bùa, bỏ vào trong túi quần rồi nhanh chóng chạy đi. Trời mưa càng lúc càng nặng hạt, lúc này đã gần 12 giờ khuya. Hiện tại Minh đang nằm dưới đất co người lại, liên tục dùng tay đấm vào ngực của mình. Hắn cảm thấy khó thở, sau đó tay không khống chế được, bắt đầu nhặt cây búa dưới đất lên, rồi đứng dậy kéo lê trên mặt đất. Nhưng người hắn di chuyển khá chậm chạp, hệt như một cái xác sống, đầu nghiêng nghiêng lắc lắc. Sau đó đột nhiên trùng mình một cái, mình lấy lại chút tỉnh táo, cho lại quỵ gối xuống đất, tay cầm cán búa giữ thăng bằng thân thể. Mình biết mình sắp mất khống chế rồi. Hắn ngửa mặt lên nhìn trời, để cho những hạt mưa lạnh lẽo tát vào mặt trát trặc. Hắn nhớ hình bóng vợ con mình, nhớ Nguyệt bị Linh đánh nằm ở dưới đất. Hắn cảm thấy vô cùng đau khổ, cũng hối hận vì những chuyện mình đã gây ra. Nếu như thời gian quay ngược trở lại, chắc chắn rằng hắn sẽ làm khác đi, sẽ không chính tay đánh mất hạnh phúc gia đình, và má của hắn cũng sẽ không chết. Bọn họ còn một tương lai rộng dài ở phía trước. Đáng tiếc, tất cả đã bị chính tay của hắn hủy hoại đi mất rồi. Hắn nghiến răng bật khóc, nước mắt nhanh chóng hòa vào nước mưa rồi biến mất tâm mất tích đi. Mình biết chỉ có một cách mới có thể kết thúc mọi ân oán mà Linh dành cho mình. Hắn không thể liên lụy đến Nguyệt và các con. Đúng lúc thầy ba chạy tới, nhưng ông ta chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Minh nhắm nghiền mắt, hít vào một hơi, đột nhiên dùng búa tự cắt lên động mạch cảnh ở trên cổ một nhát. Chiếc búa rơi bịch xuống đất, Minh cũng ngã theo. Hắn nằm trên đất dậy dậy lên, máu chảy ra lênh láng. Lúc này Linh liền xuất ra, không tin nổi mà nhìn Minh. Hắn mở to mắt nhìn Linh, mấp máy nói một câu: Xin lỗi. Dứt lời, mình nhấp nháy mắt mấy cái rồi tắt thở đi. Nguyệt cũng vừa chạy đến, nhìn thấy thi thể chồng mình nằm trên mặt đất thì thét lên một tiếng, sau đó không để ý đến ác quỷ bên cạnh mà chạy đến ôm lấy mình khóc nấc lên. Anh Minh à, đừng bỏ mẹ con em mà, anh Minh. Trong tiếng mưa rơi rền rã vang lên tiếng khóc tê tái lòng của người phụ nữ đau đớn vì mất chồng, mất đi người thân yêu nhất đã ở bên cạnh mình suốt 20 mấy năm qua. Thầy ba nhìn thấy Linh thì cầm chiếc vòng bằng kim loại lên mà hăm dọa: Thù đã trả xong thì đi, đừng làm hại người vô tội. Linh nhìn thầy ba, nhìn Nguyệt, nhìn Minh, rồi chậm rãi rời đi. Có lẽ Minh chết, thù cũng đã hết rồi. Người trước mắt này cơ bản là vô tội, lại từng là người có ân với mình. Lúc sống không nhìn rõ, lúc chết có lẽ cũng thấu đáo rồi. Hiện tại thù đã trả xong, đến lúc Linh cũng phải trả giá cho những tội nghiệp của mình đã gây ra với Nguyệt, với Như và với bà Năm nữa. Nghiệp ai cũng phải trả, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Sau khi Minh chết, Nguyệt gọi điện báo công an. Trong lúc chờ đợi, chị kiểm tra di vật của hắn ở trên chiếc xe mà hắn lái đến thì thấy điện thoại để ở khoang lái. Lúc mở lên xem, Nguyệt đã nhìn thấy một cái video mà Minh đã tự quay trong lúc lái xe đến đây. Nguyệt run run bật lên. Hình ảnh Minh hiện ra trước mắt của Nguyệt. Hắn vừa khóc vừa nói, giọng nghẹn ngào: Nguyệt à, nếu như em nhìn thấy video này thì có nghĩa là anh cũng không còn nữa. Anh nợ ba mẹ con em một lời xin lỗi, nhất là với con Như. Anh không dám cầu xin sự tha thứ của em và con, nhưng anh biết đã đến lúc mình cần phải chịu trách nhiệm với những chuyện mình gây ra. Suốt 20 mấy năm qua, nếu không có em và con thì anh cũng không thể làm nên sự nghiệp. Có lẽ anh chỉ là một người bình thường nào đó thôi, nhưng nhờ có ba mẹ con em mà anh đã có một gia đình, một mái nhà đúng nghĩa. Nhưng mà anh đã không biết quý trọng. Anh đã phụ lòng em và các con. Anh vì đam mê nhất thời mà đánh mất đi tất cả, làm tổn thương người nhà của mình. Anh và Linh qua lại với nhau đã một khoảng thời gian khá dài. Đến khi con Như xảy ra chuyện, anh định cắt đứt tất cả đi, nhưng Linh không chấp nhận. Cô ta còn muốn nói chuyện này với em. Trong lúc nồng nổi, anh đã giết chết cô ta. Sau đó anh giấu xác ở đồng cỏ lau này. Anh biết tội nghiệp của mình là không thể tha thứ, bây giờ lại làm liên lụy tới em và con. Nguyệt à, sau khi em chết rồi, hãy giao nộp video này cho phía công an. Anh muốn con mình lớn lên cũng không cảm thấy xấu hổ vì một người ba gây tội mà không dám nhận. Hãy giúp cho anh một lần nữa. Anh gửi đến em và các con một lời xin lỗi. Yêu em. Nguyệt xem xong video thì nước mắt cũng chảy ra thành dòng. Chị gục đầu vào trong điện thoại mà khóc ròng. Lúc này công an cũng vừa đến. Tiếng xe cảnh sát và cứu thương rền vang trong đêm đen tĩnh mịch. Công an đến kiểm tra, xem video mà Minh để lại, lấy lời khai của những người có mặt ở hiện trường, thì kết luận Minh vì hối hận chuyện mình giết người nên đã tự sát. Họ cũng tiến hành cho cảnh khuyển tìm xác của Linh. Sau vài giờ đồng hồ cũng đã tìm được đầy đủ các bộ phận. Vài tuần sau, Nguyệt bán tất cả tài sản chung của hai vợ chồng, kể cả căn nhà ở quận 7. Nơi đó có quá nhiều hồi ức đau thương của chị, từng là kỷ niệm ngọt ngào, cũng là nơi chứng kiến tan vỡ, mất mát đau thương. Mẹ, lần này chúng ta về quê luôn hả mẹ? Lúc này hai mẹ con Nguyệt và Như đang ở trong khách sạn dọn đồ. Sau một thời gian điều trị tâm lý tích cực, cuối cùng Như cũng đã trở lại. Nguyệt nhìn con gái của mình rồi khẽ vuốt tóc con. Con có tiếc nuối gì không? Dạ không, con thích ở nhà ông cậu hơn. Sau này anh hai về sẽ ở quê với chúng ta chứ. Chuyện sau này để sau này tính. Dù gì đó cũng là quyết định của anh hai con mà. Nguyệt nhìn đồng hồ, cũng đã không còn sớm. Trước khi về quê, chị muốn đến chùa một lần nữa. Nơi đó có trò cốt của mình, của bà Năm và cả Linh. Sau khi phía công an hoàn tất điều tra, thì Nguyệt cũng nhận xác Linh về hỏa táng, rồi mang trò cốt lên chùa. Vì Linh đã không còn người thân nào nữa. 9 giờ trưa hôm đó, Nguyệt rời khỏi chùa rồi đón xe đến cánh đồng cỏ lau nơi Minh và Linh mất. Những ngày này trời không mưa, nắng đẹp, lũ trẻ mang diều ra thả. Tiếng cười nói vui vẻ vang vọng cả một góc bờ sông. Nguyệt bước xuống taxi, rồi chậm rãi đi bộ trên con đường đầy những cây bàng đã trổ lá vàng. Chị dừng lại chỗ Minh từng nằm, đốt một nén nhang rồi cắm xuống đất. Anh Minh à, có lẽ bây giờ anh đã không còn ở đây nữa, nhưng em cũng muốn đến đây để nói tiếng tạm biệt anh. Em và con phải đi rồi. 20 mấy năm sống ở thành phố này, cảm ơn anh đã cho em một gia đình và hai đứa con. Sau này em sẽ chăm lo cho chúng nó thật tốt. Anh hãy an tâm, những chuyện đã từng xảy ra em cũng sẽ quên hết. Anh cũng đừng tự trách, anh không còn nợ mẹ con em bất cứ cái gì nữa. Viện thẩm mỹ em đã chuyển nhượng, nhà em cũng đã bán. Số tiền đó một nửa em làm từ thiện, đứng dưới tên của anh. Một số em gửi về gia đình chú Út ở dưới quê, để chăm lo hương khói cho ba má. Số còn lại em để dành cho các con sau này, nếu chúng nó cần vốn làm ăn, đều có thể dùng đến. Nguyệt khẽ ngừng lại, rồi hóng mắt nhìn ra những cánh chim xa xa đang đảo cánh bay lượn trên bầu trời. Sau này có lẽ em sẽ không thường xuyên trở về Sài Gòn nữa. Chắc là lâu lắm, lâu lắm nữa em mới có thể thăm anh. Ra đi thanh thản. Nói xong, Nguyệt cúi đầu chậm rãi đi đến gần bờ sông, nơi từng chôn thi thể của Linh. Chị châm lửa đốt một nén nhang, cầm xuống đất. Linh à, chị đã từng xem em là em gái, cũng đã từng hứa trước mộ bà nội sẽ giúp cho em ổn định cuộc sống. Đáng tiếc cuối cùng lại thành ra như vậy. Nhiều lúc chị cũng không biết, ngày trước nếu như chị không gặp em, có phải bây giờ em sẽ sống tốt hơn hay không? Lúc chị biết em cùng với anh Minh qua lại, chị đã vô cùng tức giận. Thậm chí chị còn rất muốn gặp để hỏi em, rốt cuộc vì sao lại làm điều đó với chị. Chỉ là sau này chị mới hiểu ra, không phải vấn đề ở em, mà là ở chị và anh Minh. Nếu không phải là em thì cũng sẽ là một người khác. Em chỉ giúp chị nhận ra, thứ hạnh phúc mình có bấy lâu nay, quá ra chúng đã không còn thuộc về mình. Bây giờ em đi rồi, chị không trách em nữa. Chết là hết, giờ chúng ta xem như không ai nợ ai. Ngày tháng sau này, có lẽ chị sẽ không quay lại đây nữa. Nguyệt nói đến đó thì ngừng lại. Gió thổi tung mái tóc của chị bay bay. Nguyệt khóng mắt ra bờ sông rộng lớn. Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Xa xa trên bầu trời xanh đầy nắng là những cánh diều đang no gió. Nguyệt khẽ nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy lòng thanh thản hơn bao giờ hết. Bây giờ tuy không còn chồng, nhưng chị vẫn còn hai đứa con. Chị sẽ đi tiếp cuộc đời còn lại của mình. Năm tháng còn dài, người chết thì đã hết rồi. Người còn sống vẫn phải tiếp tục chặng hành trình, buông bỏ quá khứ để có một khởi đầu mới. Khởi đầu cho những hy vọng và hồi sinh. Tất cả mọi người vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Đêm Kinh Hoàng của kẻ bội bạc, tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu. Nếu như yêu mến truyện của Minh Nguyệt, đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.